huyết nhục mơ hồ tản chi đoạn tí tùy ý có thể thấy được. Phan Giao một bên thật cẩn thận mà quan sát bốn phía, một bên ở mỗi chiếc xe nội sưu tầm, xem có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Một phen công phu xuống dưới, nàng thu thập đến một ít như là bật lửa, nữ sĩ đồng hồ, đèn tin chờ thực dụng vật phẩm cùng với bao nhiêu thức ăn nước uống, nghề hà đồ vật quá nhiều, nguyên bản cong hai vai cặp sách lại là không đủ trang. Phan Giao đem nữ sĩ đồng hồ mang ở trên cổ tay, đang có chút phát sầu, tầm mắt vừa chuyển đột nhiên nhìn đến một chiếc xe Việt dã bên cạnh có cụ chết đi trung niên nam tang thi, kia tang thi một bộ ba lô khách trang điểm, phía sau cong giày nặng lên núi bối túi, trên đầu còn cắm một phen trường đao, lưới dao sắc bén hàn quang lấp lánh, chẳng sợ nàng không biết nhìn hàng cũng có thể nhìn ra đao này nhất định bất phàm. Phan Giao tiến lên rút ra trường đao, đem dính ở thân đao thượng máu góc hướng tang thi trên quần áo cẩn thận lau khô, sau đó đem bối túi gỡ xuống tới xem xét. Mới vừa mở ra liền lộ ra vui mừng. Lúc này kiếm được. Nàng hưng phấn mà kiểm kê bên trong đồ vật, kim chỉ nam, kính viễn vọng, giữ ấm túi ngủ, lên núi thẳng, lên núi câu, một đại túi chocolate năng lượng đồng, một bình lớn nước khoáng cùng với một thanh đoạn chủy thủ. Phan Giao may mắn chính mình hảo vật khí, đem chủy thủ tạp ở phương tiện lấy quần jean dây lưng nội sườn, lại vội đem chính mình cặp sách đồ vật toàn bộ đảo ra tới cất vào lên núi bối túi, dùng sức để ép lại áp mới kéo lên khóa kéo một lần nữa bối hảo. Thu thập xong, Phan Giao đang chuẩn bị tiếp tục lên đường, chợt nghe một đạo tế không thể nghe thấy cầu cứu thanh từ phụ cận truyền đến, nàng nắm trường đao tay căng thẳng, theo thanh âm phương hướng tìm đi. Cứu cứu ta hải tử. Cứu cứu ta hải tử. Một cái phi đầu tán phát nữ nhân đang ngồi ở trong đó một chiếc xe ghế điều khiển phụ thượng, nâng lên tay phải một chút gõ cửa sổ xe. Phan Giao chậm rãi tiếp cận, xuyên thấu qua đóng cửa xe pha lê hướng trong nhìn lại, cả kinh lùi lại một bước. Nữ nhân nửa bên cổ đã bị cắn rớt, sắc mặt trắng bệch. Cả người là huyết, nhìn thấy nàng sau hai mắt sáng ngời, như là thấy được hy vọng, suy yếu thanh âm tăng lên vài phần, khóc lóc cầu xin nói, cầu xin ngươi cứu cứu ta hải tử, cầu xin ngươi. Ở nàng bên cạnh chủ ghế điều khiển vị thượng, một con nam tính tang thi bị chế trụ đai an toàn trói buộc hành động, ngồi ở ghế trên dương nanh múa vướt mà nhìn ngoài xe Phan Giao, trong cổ họng phát ra hô hô dạ thu thanh, xem tình hình hẳn là nữ nhân trợ phu. Phan Giao ánh mắt đi vào xe ghế sau nhi đồng ghế, phát hiện một người tuổi chừng 2-3 tuổi nữ đồng. Chắc xinh đẹp song đuôi ngựa, chỉ là môi ô tím làn da cho tàn, vẫn đục hai mắt lỗ trống không ánh sáng, này hết thể đều bị tỏ rõ. Nàng nội tâm co rút đau đớn, nơi nào còn có cái gì hài tử, đã biến thành một con đứa bé tang thi. Cứu cứu ta hài tử. Phan Giao đánh giá nữ nhân trên cổ miệng vết thương, theo lý thuyết cổ khoảng cách thần kinh nào phi thường gần, nàng đã sớm nên thi biến, lại không biết bị loại nào lực lượng ngăn trở, chậm chạp không có biến thành tang thi. Phan Giao dừng một chút, cách xe pha lê ở bên ngoài nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi nữ nhi. Nữ nhân vui mừng mà cười, như là được đến giải thoát giống nhau, không biết từ nơi nào móc ra một phen dao gọt hoa quả, dùng hết cuối cùng sức lực phụt một tiếng cắm tiến chính mình huyệt thái dương. Phan Giao nhìn không trung hốc mắt phiếm hồng, đây là mặt thế, một cái lệnh người đáng sợ thời đại. Phan Giao giết mấy cái lạc đơn tăng thi, đi vào dòng xe cộ cuối cùng, lựa chọn một chiếc sàn xe cao tự động chắn lữ hành xe ngồi đi lên. Nàng đại học năm thứ nhất liền khảo bằng lái. Nhưng sau lại căn bản không cơ hội lái xe, cho nên mới vừa khởi động động cơ nhấn ga thời điểm rất là tiểu tâm cẩn thận, cũng may vùng ngoại ô quốc lộ rộng lớn mà dòng xe cộ thiếu, trừ bỏ tới gần nơi ẩn nút kia khối phi thường ủng đổ, địa phương khác nhưng thật ra thông suốt. Phan Giao là sinh trưởng ở địa phương Côn Xuyên thị người địa phương, đối nên thị xem như tương đối hiểu biết, lúc này đôi tay nắm tay lái, dần dần tìm được rồi cảm giác, một đường chạy đi vào một mảnh sinh hoạt khu. Thấp bé nhà lầu chỗ nào cũng có. Xem kinh tế phát triển trình độ không được tốt lắm, cũng không phồn hoa bộ dáng. Phan Giao biên lái xe biên quan sát bốn phía, mắt sắc mà nhìn thấy cách đó không xa có một gian phái gia sở, quyết đoán chạy đến cửa chỗ ngừng lại. Đem ghế phụ vị thượng lên núi bối túi bối hảo, nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe đi xuống đi, chợt thấy hai bên trái phải cắt có một con tang thi rít gào đâm lại đây. Mắt thấy liền phải dán đến trước người, nàng vội vàng ngay tại chỗ lăn một vòng, đứng lên sau đôi tay nắm trường đao đột nhiên vung lên. Lưới dao sắc bén khoảnh khắc liền đem hai chỉ tang thi đầu chém rớt. Phan Giao âm thầm may mắn kiếp trước chính mình mỗi ngày đều sẽ đi căn cứ sân huấn luyện mài giũa chiến đấu kỹ xảo, bằng không lẻ loi một mình tại đây mà thế thật đúng là một bước khó đi. Nàng đã đi bước chân tang thi đầu, ánh mắt càng thêm kiên nghị, dẫn theo trường đao tiến vào phái gia sở, đem chào đón tang thi toàn bộ giết chết. Hiện tại chỉ là mà thế ngày thứ ba, lần đầu cảm nhiễm tang thi hành động trì độn, động tác thông thả, chỉ cần không lâm vào tang thi đàn vòng đây. Đối nàng cấu không thành bao lớn uy hiếp. Đại khái 2-3 tháng sau, tình hình liền không giống nhau, tang thi bắt đầu từng bước tiến hóa, động tác càng mau lực lượng càng cường, thậm chí số rất ít bình thường tang thi biến dị thành có đặc thù năng lực tiến hóa hình tang thi, Ngoài ra, nhân loại chăn nuôi gia cầm súc vật cùng hoang dại động vật cũng đều có bất đồng trình độ tiến hóa cùng biến dị. Tới lúc đó, địa cầu liền thật sự biến thành nhân gian địa ngục, nguy cơ tứ phía, bộ bộ kinh tâm. Phan Giao dọc theo thang lầu bước lên bậc thang, ở lầu 3 hành lang cuối tìm được phòng trộm môn mở rộng ra thương kho. Cửa nằm mấy cổ ăn mặc cảnh phục thi thể, huyết nhục mơ hồ bộ dáng đã phân không rõ là nhân loại vẫn là tang thi, nàng đi vào đi nhìn đến trống rông cái giá, cảm thấy một trận thất vọng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà nơi nơi điều tra, đảo thật bị nàng ở trong góc tìm được một phen cảnh dùng tay thương, mở ra băng đạn vừa thấy, lại chỉ có 10 viên viên đạn. Có chút ít còn hơn không, Phan Giao không phải cái lòng tham người, đem mới vừa thu hoạch tay thương đặt ở sau thắt lưng, tản bộ hướng bên cạnh trang bị thất đi đến, nơi đó đồ vật mới càng thêm thực dụng. Nàng ở trang bị trong phòng tả chọn hữu nhặt, rốt cuộc gom đủ một bộ cảnh dùng phòng bạo phục, lập tức liền cởi bối túi, đem hộ giáp, miếng lót vai, bao đầu gối, phòng bạo mũ giáp chờ toàn bộ mặc vào, thẳng đem chính mình trang điểm toàn bộ võ trang mới bỏ qua. Bận việc nửa ngày, Phan Giao ra một thân mồ hôi nóng, lại đem bối túi bối thượng khi không khỏi có vẻ có chút cồng kềnh, cũng may nàng thân thể tố chất vốn là không tồi, kiên trì một chút thành thói quen. Nay thân phòng bạo phục có thể bảo hộ thân thể quan trọng bộ vị, hữu hiệu chống đỡ tang thi công kích. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, nàng thà rằng nhiệt ra bệnh sởi cũng không muốn tởi ra. Dầm dầm, một trận động cơ nổ vang thanh âm đột nhiên truyền đến, Phan Giao đi đến cửa sổ trước mặt ra bên ngoài xem, giật mình phát hiện chính mình ngừng ở phái ra sở bên ngoài lữ hành xe cư nhiên bị người khai đi rồi, lốp xe cùng mặt đất cấp tốc cọ sát ra lưỡng đạo dấu vết, phun khói xe nên ngang mà đi. Thao! Phan Giao nhịn không được tiêu câu thô khẩu, hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền không biết đem chìa khóa xe nổ xuống tới. Cái này hảo. Chung quanh đều là nhà lầu, nàng chỉ dựa vào hai chân không chừng liền đi vào tang thi vòng đây. Phan Giao dán cửa sổ đánh giá bên ngoài hoàn cảnh, phát hiện khoảng cách này 4-500 mễ chỗ có một mảnh vườn công nghệ. Tại đây khối lấy thấp bé kiến trúc là chủ tầng dưới chốt bình dân sinh hoạt khu, nhưng thật ra có vẻ có chút đột ngột. Nàng hơi suy tư liền có chủ ý, lấy ra vọng mắt kính tìm được một cái tang thi tương đối ít con đường, đem hành tẩu lộ tuyến âm thầm ghi tạc trong đầu, xoay người xuất phát. Có thể ở vườn công nghệ đi làm tự nhiên phần lớn là thành phần trí thức cao cấp, bọn họ tiền lương chiều cao năng lực mua xe, bởi vậy Phan Giao tính toán đi nơi đó tìm chiếc thích hợp thay đi bộ công cụ. Một đường hữu kinh vô hiểm đuổi tới vườn công nghệ, nhìn đến trong đó một đống viết hoa mỹ Trung Ngoại Hùn Vốn công ty hữu hạn đại lâu. Ân, Trung Ngoại Hùn Vốn, kẻ có tiền khẳng định nhiều, hảo xe liền càng nhiều. Phan Giao âm thầm nói thầm, trực tiếp chạy tiến đại lâu tầng hầm ngầm, trước đem bên trong tang thi thanh quang, tiếp theo hướng chung quanh quét một vòng. Quả nhiên, có không ít siêu xe. Nàng lựa chọn một chiếc màu đen xe Việt dã, mở cửa xe đem bên trong vẫn nắm tay lái thi thể kéo xuống tới, chính mình ngồi đi lên. Phan Giao điều chỉnh tốt ghế dựa, mới vừa nhấc đầu liền xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến xe phía sau tựa hồ có người ảnh thoảng qua. Ai ở nơi đó? Phan Giao nhanh chóng quay đầu lại, chỉ nhìn đến một mảnh góc áo biến mất ở đi thông cửa thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Là người sống. Phan Giao không rõ đối phương vì cái gì muốn chôn tranh chính mình. Tư tiền tưởng hậu vẫn là không thắng nổi lòng hiếu kỳ quay phá, nổ xuống chìa khóa xe bối hảo bối túi đi lên thang lầu. Tiến vào đại lâu bên trong, nơi này liền cùng bình thường công ty giống nhau, trừ bỏ trang hoàng phong cách tương đối mỹ thức, không có gì kỳ lạ chỗ. Lúc này chính trực giữa trưa, ánh mặt trời từ cửa kính ngoại chiếu vào, đem trong nhà chiếu đến ánh sáng vô cùng. Phan Giao lục tục giết mười mấy chỉ tang thi, ở mỗi cái phòng tìm kiếm, căn bản không thấy vừa mới biến mất người kia. Đường đi vào tối cao một tầng khi. Nàng phát hiện tầng lầu này tất cả đều là chút phòng thí nghiệm, các loại cao cấp tinh vi dụng cụ bày biện ở bốn phía, đã không có sinh mệnh dấu hiệu thực nghiệm nhân viên ghé vào máy tính trên bàn, chết tương thật là hoảng sợ. Đãi nàng đến gần vừa thấy, mới phát hiện mỗi cái thực nghiệm nhân viên trên đầu đều có một cái đã khô khốc huyết động, hiển nhiên là ở bị hiếp bức dưới tình huống bị người bắn chết, hơn nữa mỗi máy tính cũng đều mở không ra, nói vậy sớm bị nhân vi hủy hoại. Đúng lúc này, Phan Giao không biết chạm vào cái nào cơ quan. Phòng thí nghiệm một khắc mặt vách tường dần dần hướng nội chuyển rời, lộ ra một gian che giấu lên mặt thất. Đây là Phan Giao trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nặng, lấy ra tay thương cử ở trước mặt, đánh lên 12 phần tinh thần đi bước một đi vào tối tăm mặt thất, sờ soạng cạnh cửa trên tường chốt mở ấn vài lần, lại phát hiện đèn treo đã hỏng rồi. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lấy ra đèn tin khắp nơi chiếu chiếu, cũng không có phát hiện những người khác. Phan Giao nhẹ nhàng thở ra, để ngừa tang thi xuống tới. Nàng cố ý đem mật thất môn đóng lại, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác thật không phát hiện dị thường. Thông qua mỏng manh ánh đèn, Phan Giao nhìn đến mật thất trên bàn sách phóng một chồng điệp hồ sơ túi. Đã chịu lòng hiếu kỳ sử dụng, nàng mở ra trong đó một cái hồ sơ túi, từ bên trong lấy ra một quyển đóng dấu ra tới thật dày A4 giấy. Trên giấy tất cả đều là rậm rạp tiếng Anh chữ cái, Phan Giao tự nhận tiếng Anh không tính kém, nhưng rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ căn bản xem không hiểu, càng có nhất xuyến xuyến kỳ quái con số cùng cực kỳ phức tạp phản ứng hóa học phương thức, tựa hồ là đang làm cái gì thực nghiệm ký lục, chỉ thấy trang đuôi hậu tố thượng viết, sáng tác người, Mạc Phỉ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, tận thế công trình kế hoạch thứ 7 nghiên cứu tiểu tổ, Nít Đặng tiến sĩ. Này tựa hồ là cái Trung Quốc người tên gọi. Vì phương tiện đọc, Phan Giao gỡ xuống mũ giáp, nghiêm túc quan khán mặt trên tiếng Anh từ đơn, trong miệng mặc niệm, lại không biết ở chính mình sau lưng, một bóng người chính lặng yên không một tiếng động mà từ trong bóng tối đi ra. Phanh! Một tiếng trầm vang, bóng người trong tay cầm một cây mộc đổng nhắm ngay Phan Giao đầu hung hăng gõ hạ. Phan Giao nghe được nhĩ sau có tiếng gió vang lên, chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái hốt truyền đến độ đau, tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự ngất đi. Chương 4 biến dị. Đau quá! Ta là ở nơi nào? Trên cổ đầu phảng phất trọng đạt ngàn cân, ép tới nàng thở không nổi, một sợi nhợt nhạt ánh sáng xuyên thấu qua nhắm chặt mí mắt chiếu tiến vào, mông lung trùng, Phan Giao cảm giác trước mắt hình như có bóng người hiện lên. Máy móc phát ra tích tích thanh cùng đồ vật cọ sát kim loại thanh truyền vào trong thai, nàng run rẩy lông mi căng ra hai mắt, nhìn trên trần nhà tối tăm ánh đèn, coi vật dần dần rõ ràng. Đây là một gian phòng giải phẫu, chung quanh đều là chút chữa bệnh thiết bị, mà chính mình chính. Phan Giao đột nhiên cả kinh, nàng chính quang lưu lưu nằm ở phẫu thuật trên đài, tứ chi bị xích sắt cố định, trên người cắm chút thật nhỏ truyền dịch quản cùng đường truyền, liên tiếp xuống tay thuật đài bên chữa bệnh dụng cụ. Đáng giận. Là ai? Phan Giao vừa kinh vừa giận, bối thượng truyền đến lạnh lẽo đông cứng xúc cảm, nàng ngẩng lên đầu, vặn vẹo thân thể liều mạng dãy rủa, lại không thể di động mảy may. Người rốt cuộc tỉnh. Một đạo nặng nề nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Phan Giao theo tiếng nhìn lại, phát hiện một người dẫn theo cái dương, ăn mặc áo bờ lật trắng trung niên nam tử chậm rãi đi đến. Đây đều là ngươi làm. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Đối mặt nàng phẫn nộ ánh mắt, trung niên nam nhân thờ ơ, biểu tình đạm mạc mà đẩy đẩy trên mũi dày nặng kính đen, nói, ta chính là Nít Đặng tiến sĩ, là nước Mỹ Mạc Phỉ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty một người nghiên cứu viên, chuyên môn nghiên cứu tận thế virus đối nhân thể ảnh hưởng. Hắn một bên nói một bên mở ra cái dương, ta cùng ta tiểu tổ ở nghiên cứu trong quá trình thành công tách ra một loại có thể chống cự virus miễn dịch huyết thanh, đáng tiếc ở thí nghiệm khi vẫn chưa có thể cùng nhân thể hoàn mỹ dung hợp, khung máy móc xuất hiện nghiêm trọng bài xích hiện tượng, hoặc là tử vong hoặc là biến thành quái vật. Phan Giao nhìn hắn mang lên bao tay cao su cùng khẩu trang, lại tiểu tâm cẩn thận mà từ trong dương lấy ra mấy cây ống nghiệm, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Thời gian không nhiều lắm, hiện tại ta muốn đem tận thế virus cùng miễn dịch huyết thanh đồng thời rót vào ngươi trong cơ thể. Dựa vào cái gì? Ta cự tuyệt. Phan Giao kinh hãi không thôi, nằm ở phẫu thuật trên đài dùng hết toàn lực dãy rủa, cột vào tứ chi xích sắt phát ra chói tai tiếng đánh. Xin lỗi, ngươi là ta có thể nhìn đến duy nhất người sống. Nít Đặng đem virus cùng huyết thanh tiêm vào đến truyền dịch trong túi, tiếp theo đem giải phẫu ánh đèn thay đổi phương hướng nhắm ngay Phan Giao, lấy ra giấy cùng bút bắt đầu ký lục. Thành bại tại đây nhất cử. Đây là hắn cận tồn miễn dịch huyết thanh, công ty Liệp Ưng thực mau liền sẽ nhận thấy được không đối lại lần nữa trở về, hiện giờ thứ 7 tiểu tổ chỉ còn lại có hắn một người, hắn cần thiết đem này phân chân quý nghiên cứu tư liệu mang về. Phan Giao trơ mắt nhìn hai loại bất đồng nhan sắc chất lỏng thông qua truyền dịch quản tiến vào chính mình trong cơ thể, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bên cạnh giám hộ nghi đột nhiên phát ra vội vàng tiếng cảnh báo, nhiệt độ cơ thể huyết áp tâm suất điên cuồng mà hướng lên trên tiêu thăng, virus đầu tiên ở Phan Giao trong thân thể nổi lên tác dụng. Nàng chỉ cảm thấy trái tim ở trong lồng ngực hung hăng va chạm, hô hấp càng thêm dồn dập. Ta muốn giết ngươi. Phan Giao ngực kịch liệt phập phồng, trước mắt che kín màu đỏ tươi, ý thức như là lâm vào hỗn độn, cả người sắp điên lên rồi. Không quá vài giây, còn ở từng ngụm thở hổn hển Phan Giao đột nhiên thân mình một cung, xám trắng làn da gân xanh toàn bộ nổi lên, khuyết trương đồng tử lộ ra dữ tợn chi sắc, nàng ở phẫu thuật trên đài quay cuồng dãy rủa, phát ra thống khổ chu lên thanh. Mạnh liệt động tác thiếu chút nữa đem xích sắt đều xả đoạn. Chẳng lẽ lại thất bại? Nít Đặng nản lòng thoái chí, chợt thấy Phan Giao ở giữa không trung rẽ rủa thân mình một ngưng, cả người không hề bệnh trạng đảo lần giải phẫu trên đài, không có tiếp tục thi biến dấu hiệu, lại đình chỉ hô hấp. Giám hộ nghi truyền đến đô đô thanh, đại biểu sinh mệnh triệu chứng các hạng trị số đang ở cấp tốc giảm xuống, Nít Đặng nhìn chằm chằm kia su gần với thẳng tắp điện tâm đồ, không cam lòng nhìn đến chính mình nỗ lực liền như vậy uổng phí. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết. Hắn bay nhanh lấy ra máy khử dung tim, đem hai khối điện cực bản ấn ở nàng độ ngực thượng, một chút điện giật. Theo hắn mỗi một lần động tác, Phan Giao thân thể liền không tự chủ hướng lên trên run rẩy một chút. 10 phút đi qua, 20 phút đi qua, nàng như cũ nhắm chặt hai mắt, không có bất luận cái gì hơi thở. Nít Đặng hoàn toàn thất vọng, từ nàng cánh tay chỗ chịu thử một lần quản thất bại mẫu máu, tiện đà vô lực mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, ảm đạm lắc đầu. Là ai? Ở nơi xa kêu gọi nàng. Giao giao. Ngươi chạy mau. Ngươi mau đi phía trước chạy a. Một đôi trung niên vợ chồng lấy huyết nhục chi thân che ở một đám tang thi trước mặt, tùy ý chúng nó chảo cắn cũng không hề lùi bước, chỉ thấy đại khối thịt bị xé rách xuống dưới, chỉ chốc lát liền máu tươi đầm địa, rất là khủng bố. Không cần lo cho ba mẹ. Không cần quay đầu lại xem. Trung niên vợ chồng nhịn xuống đau đớn cắn hàm răng, vì bảo hộ nữ nhi, bọn họ dùng hết cuối cùng một tia sức lực, thẳng đến rốt cuộc không chịu nổi ngã trên mặt đất, tàn phá thân thể dần dần bị tang thi đàn bao phủ. Nam ở phẫu thuật trên đài Phan Giao không tự giác lưu lại hai hàng thanh lệ, nàng không muốn chết, càng không nghĩ biến thành tang thi. Vô tận hỗn độn trùng, một tia ánh sáng xé rách hắc ám, từ trong một góc thẩm thấu ra tới. Trong phút chốc, chung quanh cảnh tượng ngay lập tức biến hóa. Một cái kiêu căng ngạo mạn xinh đẹp nữ tử đem một cái khác xanh sao vàng vọt nữ hài hung hăng đạp lên lòng bàn chân, trên cao nhìn xuống mà châm chọc nàng vì con kiến, thánh mạng hèn hạ, nói lấy liền lấy. Phan Giao trong lòng tạo nên ngập trời tức giận, nàng không phải mặc người sâu xé con kiến. Nàng phải làm cường giả. Nàng muốn đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Càng ngày càng nhiều ánh sáng chui ra tới, mang theo lực lượng cường đại, phá tan tầng tầng cản trở, đêm này hắc ám tất cả xé nát. Phan Giao đột nhiên mở mắt ra. Một cổ bàng bạc khí thế cùng sinh cơ từ trên người nàng phát ra ra tới, tiếp theo nháy mắt, Phan Giao thân thể chống rông toát ra tận trời ánh lửa, cả người ngâm mình tắm tại đây đỏ đậm trong ngọn lửa. Nàng một tiếng gầm lên, trói buộc tứ chi xích sắt theo tiếng mà đoạn. A, ngươi như thế nào? Nít Đặng bị sóng nhiệt bức cho liên tiếp lui về phía sau, đầu tiên là khó có thể tin mà nhìn nàng, tiện đà mắt lộ vui sướng cùng cùng nhiệt, cười ha ha lên. Ta thành công. Ta rốt cuộc thành công. Hắn hưng phấn mà hoan hô nhảy tước. Còn không cao hứng bao lâu, đã bị một con trắng non tay bóp lấy cổ. Nít Đặng hoảng sợ mà nhìn Phan Giao, rõ ràng chính xác cảm nhận được trên người nàng kia cổ đáng sợ lực lượng, cầu xin nói, đừng giết ta, cầu ngươi. Ta giúp ngươi a. Sắt vẫn là không giết. Phan Giao kiếp trước ở căn cứ sinh sống 3 năm, chưa từng giết qua một cái người sống, đối mặt tang thi nàng có thể không lưu tình chút nào, nhưng đối mặt một cái sống sờ sờ nhân loại, nàng thật sự có chút không hạ thủ được. Có lẽ, hắn nói không sai. Từ mỗi một tầng mặt tới giảng, hắn xác thật giúp nàng. Phan Giao đầu tóc căn căn phiêu khởi, giống ngọn lửa giống nhau vằn mèo, nàng chậm rãi buộc chặt lực đạo, thẳng đến đối phương sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn mới không cam lòng mà buông tay, âm ngoan mà phun ra một chữ, Lan. Nít Đặng liếc mắt giải phẫu đài bên trang có Phan Giao máu ống nghiệm, làm bộ làm tịch mà quỳ trên mặt đất chiều nàng dập đầu nói lời cảm tạ, liền ở nàng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn khi, nhân cơ hội mà đem ống nghiệm thu vào túi. Vừa lăn vừa bò mà rời đi phòng giải phẫu không biết đi về nơi đâu. Trống rỗng phòng giải phẫu chỉ còn Phan Giao một người, ngọn lửa biến mất, khôi phục nguyên trạng nàng ngồi yên ở phẫu thuật trên đài, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng phun ra một ngụm trọc khí, song chỉ khép lại, thử cảm thụ trong cơ thể kia cổ ngao ngoe dục dịch kỳ lạ năng lượng. Như bật lửa đánh lửa, đầu ngón tay đột nhiên vụt ra tấc hứa cao tiểu ngọn lửa, bướng bỉnh mà nhảy động. Nguyên tưởng rằng là chàng tử kiếp, lại bị nàng nhờ hòa được phúc, đạt được hỏa hệ dị năng. Đây chính là cùng băng hệ song song cao công kích tính dị năng. Càng quan trọng là, dị năng giả thân thể tố chất hơn xa thường nhân, còn tự động miễn dịch virus, cũng không sẽ biến thành tăng thi. Phan Giao ở cách vách phòng tìm được chính mình quần áo, lúc này lại là không cần thiết ăn mặc dày nặng cảnh dùng phong bạo phục, mà là ngắn tay thêm quần jean, quần áo nhẹ lên đường. Trước khi đi, Phan Giao đột nhiên nhớ tới phía trước ở trong mật thất nhìn đến hồ sơ, mặt trên ghi lại rất nhiều kỳ quái sự tình, tỉ như nói tận thế công trình kế hoạch, cùng với cái kia thần bí mặc phỉ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Đủ loại nỗi băn khoăn quanh quẩn ở nàng trong đầu, nàng không nghĩ ra đoán không ra, đơn giản xoay người thay đổi cái phương hướng. Trong mật thất, Phan Giao lục tung mà tìm tới tìm lui, đem sở hữu tư liệu đều thu thập ở bên nhau, đại khái xem một lần, lại bất hạnh không quen biết từ đơn quá nhiều, xem không hiểu là có ý tứ gì. Xem ra, nàng yêu cầu một quyển chuyên nghiệp tiếng Anh từ điển. Phan Giao đem tư liệu nạp lại hảo rời đi nơi đây. Đi ngang qua dựa vào án thư vách tường khi thế nhưng nghe được một tiếng thực mỏng manh dị vang, như là lỗ thông gió dòng khí thanh. Kỳ quái! Nàng dừng lại bước chân, lỗ thai gián tường một chút hoạt động, quả nhiên ở nơi nào đó nhất bạc nhược địa phương nghe được càng thêm rõ ràng. Phan Giao suy đoán trong mật thất nhất định còn có cơ quan, lập tức liền bắt đầu khắp nơi sờ soạng, cuối cùng ở án thư ngăn kéo ngăn bí mật phát hiện một cái nút. Nàng mở ra cơ quan, chỉ nghe rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang lên. Nguyên bản phóng ra sách địa phương vô cớ hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo ẩn hình môn. Nguyên lai mật thất bên cạnh còn có một gian nhà ở, biến thành dị năng giả sau ngũ cảm tăng mạnh, không trách nàng phía trước không phát giác tới. Phan Giao đẩy cửa ra, lại bị trước mắt chứng kiến sợ ngây người. Một cái thật dài lối đi nhỏ, cuối liên tiếp xuống tay thuật thất, mà hai bên còn lại là vững chắc lồng sắt tử, lồng sắt đóng lại rầm rạp hình thù kỳ quái tăng thi, hiển nhiên chính là nít đặng thủ hạ thất bại thực nghiệm thể, kia bộ mặt giữ tận bộ dáng đã không thể dùng xấu xí tới hình dung. Đáng chết, chúng nó sinh thời nhưng đều là chưa bị cảm nhiễm người sống a. Nàng ngăn chặn trong lòng chán ghét cùng phẫn nộ, một phen hỏa đem chúng nó thiêu không còn một mảnh. Đương Phan Giao điều khiển xe Việt dã từ đại lâu tầng hầm ngầm ra tới khi, Thái Dương đã xuống núi. Nàng tưởng sớm chút rời đi cái này địa phương quỷ quái, liền không rảnh lo ban đêm lên đường ăn không an toàn, trực tiếp đánh tay lái hướng một khắc tòa trấn nhỏ khai đi. Rời đi này phiến sinh hoạt khu Phan Giao cũng không biết, nàng chân trước mới vừa đi, có một đội quốc tế lính đánh thuê sau lưng liền xuất hiện ở đại lâu, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Một tháng sau, sáng sớm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào, chiếu vào phòng nội, đem sàn nhà trải lên một tầng nhu hòa vàng nhạt vầng sáng. Phan Giao từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đứng ở phía trước cửa sổ đón ánh sáng mặt trời rũi cái đại đại lười eo. Tân một ngày, lại bắt đầu. Từ lần trước đạt được hỏa hệ dị năng sau, Phan Giao một đường đi đi rừng rừng, rốt cuộc ở tuần trước về tới chính mình ra, ở vào Côn Xuyên thị trung tâm thành phố nào đó nơi ở tiểu khu. Nhìn trong nhà đã lâu hoàn cảnh, cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau điểm điểm tích tích lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, nàng biết hầu nghẹn ngào, cỡ nào hy vọng hiện tại là hòa bình niên đại, cỡ nào hy vọng mất đi thân nhân có thể lại lần nữa trở lại bên người. Đáng tiếc không như mong muốn, Phan Giao thở dài, đi vào quen thuộc phòng tắm, từ chữ nước thùng múc ra một gáo thủy, làm từng bước rửa mặt xong, nhìn trên người dính một chút huyết ô hưu nhàn phục, nàng tính toán hôm nay đi phủ cận thương trường chọn vài món sạch sẽ xiêm y, thuận tiện lại thu thập một ít tiếp viện. Chương 5 sứ đồ hệ thống. Phan Giao đem đổ ở cửa ngăn tủ hết thể dọn khai, cởi bỏ tầng tầng khóa cửa đẩy cửa mà ra. Nhà nàng trụ trung tâm thành phố, so không được dân cư thưa thớt vùng ngoại ô, nơi này mà chỗ phố xá sầm uất nhân viên dày đặc, bởi vậy tang thi số lượng đặc biệt nhiều. Bên ngoài giao thông sớm đã đại diện tích tê liệt, chiếc xe chồng chất hoặc va chạm ở bên nhau, kết bè kết đội tang thi lang thang không có mục tiêu mà du đãng ở bốn phía. Lúc này nếu là lái xe liền phi thường không sáng suốt, cực dễ bị thi đàn vây đổ thế cho nên một bước khó đi. Thừa dịp tang thi còn không có tiến hóa, Phan Giao này một tháng mỗi ngày ở bên ngoài săn giết tang thi, không riêng tích lũy thực chiến kinh nghiệm, còn góp nhặt không ít tang thi tinh hạch. Hai ngày trước, ở hấp thu xong cuối cùng một viên tinh hạch sau, nàng hỏa hệ dị năng thành công lên tới nhị cấp, có thể phát ra hỏa đạn, hỏa nhận chờ viễn trình công kích. Bởi vậy, Phan Giao cho dù là lẻ loi một mình đi ở trên đường, cũng có nắm chắc an toàn mà lui. Côn Xuyên thị cũng coi như là hoa quốc nội kinh tế tương đối phát đạt nhị tuyến thành thị. Nhưng hôm nay ở tận thế vi rút ảnh hưởng hạ, phồn vinh đã không còn nữa tồn tại, nơi nơi đều là tĩnh mịch hơi thở. Phan Giao tay cầm trường đao, chuyên chọn hẹp hòi đường nhỏ đi, thực mau liền tới đến một chỗ loại nhỏ thương nghiệp khu. Nơi này có cái toàn cầu lớn nhất chuỗi siêu thị, này nội hàng hóa phồn đa chủng loại đầy đủ hết, là phụ cận cư dân đầu tiên mua sắm nơi. Mặt thế phía trước, Phan Giao thường xuyên cùng người nhà tới đây mua sắm đồ dùng sinh hoạt, sớm đem bên trong hoàn cảnh bố cục sờ đến rõ ràng. Cho nên nàng tiến siêu thị liền thẳng đến lầu 2 thực phẩm khu, ai ngờ mới vừa đi lên liền nhìn đến nơi xa có một cái mơ hồ bóng người đưa lưng về phía chính mình đứng ở kệ để hàng trước. Phan Giao bước chân một đốn, vội vàng thu liễm hơi thở tránh ở bên cạnh quay sau, thấy đối phương tựa hồ không phát hiện chính mình, liền lấy ra kính viễn vọng hướng bóng người nhìn lại. Đó là một cái ước có 25-26 tuổi gầy yếu nam tử, ngũ quan bình đạm không có gì lạ, giữa mày có chút âm trầm, tái nhợt làn da như là lâu không thấy thiên nhật. Không có bất luận cái gì huyết sắc. Tầng lầu này tang thi hẳn là bị hắn thanh quang, lúc này đang ở mỗi một loạt kệ để hàng tiến đến đi trở về động, tay phải vung lên, trên kệ để hàng đồ ăn thế nhưng toàn bộ không cánh mà bay. Không gian hệ dị năng giả. Vẫn là chờ tuyển sứ đồ. Phan Giao chính âm thầm suy đoán nam tử thân phận, lại thấy hắn như là không biết đủ giống nhau, bước nhẹ nhàng nông nỗi tử lộ quá mỗi một loạt kệ để hàng, siêng năng mà hướng chính mình trong không gian nhét vào sở hữu có thể ăn đồ vật. Này cũng quá nhẫn tâm. To như vậy thực phẩm khu, thế nhưng bị hắn cướp đoạt đến sạch sẽ, một chút đều không dư thừa. Phan Giao tâm sinh oán khí, mặt thế đồ ăn dữ dội chân quý, một bao bánh quy ít nhất đủ một cái người sống sinh tồn 3 ngày, hắn này lòng tham làm hoàn toàn là chặt đứt người khác đường sống. Bên kia, kia nam nhân cướp đoạt xong đồ ăn, cư nhiên lại chạy đến bán nữ tính hóa trang mỹ phẩm dưỡng da địa phương, gió cuốn mây tan thu vào rất nhiều chai lọ vại bình, cuối cùng tựa hồ chưa đã thèm, dọc theo đỉnh chỉ vận hành tay vịn thang máy chạy chậm đến lầu 3. Hướng bán quần áo quẩy chuyên doanh đi. Phan Giao cả kinh trợn mắt há hốc mồm, gia hỏa này mà thế trước là cái kẻ nghèo hèn sao. Nhìn hắn kia phó cái giá, sợ là muốn đem cả tòa siêu thị đều dọn khai. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên một chuỗi sổ sổ soạt soạt tiếng bước chân. Ca, ta mệt mỏi quá Nga, ta phải đi bất động. Tiểu Kỳ, lại kiên trì một hồi, chúng ta lập tức liền phải tới rồi. Khi nói chuyện, một hàng năm người xuất hiện ở lầu 2, trong tay cầm dính đầy huyết vũ khí, hiển thị phí hảo chút công phu mới đuổi tới nơi này, đều là mỏi mệt bất kham bộ dáng. Năm người chung, cầm đầu chính là một nam một nữ, nam cao lớn anh Tuấn, một thân sa hoa tây trang dày da, hình dung nghèo túng lại khó nén quanh thân quý khí, nữ ước có 17-18 tuổi, ăn mặc học sinh khí 10 phần móc treo liền thể quần, bề ngoài thanh thuần điểm mỹ, chính dựa ở nam nhân trên người kiểu xuyên không thôi. Đi theo phía sau bọn họ ba cái người trẻ tuổi cũng là quần áo bất phàm, thoạt nhìn phi phú tắc quý. Trong đó một cái hơi béo nam nhân đạp gian nan bước chân từ tay vịn thang đi lên tới, lau đem mồ hôi thở dốc nói, ta má ơi, nhưng tính vào được. Chúng ta chạy nhanh tìm điểm ăn điền điền bụng. Há Liêu liếc mắt một cái nhìn lại, kệ để hàng rong tuyết, mọi người thấy thế như bị sét đánh. Này đây đều là sao lại thế này a? Béo nam nhân vứt bỏ trong tay rượu, một ngông ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình người bại. Ở hắn bên cạnh, có cái trang điểm thành thục mỹ diễm nữ tử nhìn đến phía trước kề tại cùng nhau nam nữ, mắt lộ hận ý, tiến lên một phen kéo ra nữ hải, không vui nói, Tiêu Thiên Kỳ, đừng lao như vậy dính ca ca ngươi, ngươi ca đều là muốn kết hôn người. Hảo, ta đã biết. Tiêu Thiên Kỳ mặt lộ vẻ ủy khuất, thật cẩn thận mà dịch khai vài bước. Nhìn đến nàng ủy khuất khuôn mặt nhỏ, Tiêu Thiên giật đột nhiên thấy đau lòng, bất mãn mà ngó mỹ diễm nữ tử liếc mắt một cái, nói, Trần Viện, Tiểu Kỳ chỉ là ta muội muội. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Trần Viện âm thầm cắn răng, cười lạnh nói, ta có hay không tưởng quá nhiều, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi có ý tứ gì? Trần Viện, ngươi đã là vị hôn thê của ta, ngươi còn muốn làm cái gì? Ca, ngươi không cần trách cứ Trần Viện tỷ, ta không nghĩ các ngươi hai người bởi vì ta mà sinh ra hiềm khích. Ngồi dưới đất béo nam nhân không kiên nhẫn mà đánh gãy, ta nói các ngươi cũng đừng xảo, ta đều mau chết đói, liền điểm ăn đều không có. Không quan hệ, chúng ta lại khắp nơi tìm xem, khẳng định có thể tìm được đồ ăn. Tiêu Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay cho chính mình cổ vũ, thanh âm ngọt nị mềm mại, một bộ tin tưởng tràn đầy không muốn từ bỏ bộ dáng. Còn tìm cái gì a? Ngươi đôi mắt bị mù sao, này đều nhìn không ra tới. Rõ ràng là có người đem nơi này dọn không. Trần Viện mắt trợn trắng, cười nhạo nói, thật không hiểu là ngu ngốc vẫn là đơn thuần. Tiêu Thiên giật tức giận đến dậm chân, chỉ vào nàng uống đến, Trần Viện, thỉnh ngươi chú ý chính mình lời nói. Chi thư đạt lý thị trưởng Thiên Kim chính là ngươi bộ dáng này sao? Thị trưởng Thiên Kim lại như thế nào? Trần Viện dẫm lên giày cao gót chân đã ma phá, lại không bất luận kẻ nào quan tâm, nàng vị hôn phu dọc theo đường đi đối cái gọi là muội muội che chở có thêm, mà nàng chính mình giống cái ẩn hình người giống nhau theo ở phía sau, nếu không phải thời trẻ học quá TAE của lần do, chỉ sợ đã sớm chết ở tang thi đôi. Nghĩ đến đây, Trần Viện hốc mắt thường đỏ, ngữ mang chua xót mà trào phúng. Chỉ sợ thị trưởng Thiên Kim phân lượng còn so ra kém ngươi Tiểu Kỳ muội muội một ngón tay đầu đi. Phan Giao Tránh ở chỗ tối nhìn này vừa ra cẩu huyết trò khơi hài, thật cảm thấy một cái đầu hai cái đại, hiện tại chính là mạt thế a, bọn họ không trước hết nghĩ tìm thực vật, nếu ở chỗ này tranh giành tình cảm lên. Phan Giao nhưng không nhàn hạ thoải mái ở chỗ này háo, đang lo lắng muốn hay không rời khỏi tính, một đạo âm lanh thanh âm đột nhiên từ trên lầu truyền đến. Ôn muốn chết, lại xảo đem các ngươi tất cả đều giết. Phan Giao đi theo mọi người hướng lầu ba nhìn lại, nhìn đến phía trước cướp đoạt đồ ăn gầy yếu nam tử chính chậm gì gì đi xuống tới, ánh mắt âm trầm mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Người là ai? Tiêu Thiên giật thấy người tới không có hảo ý, tự động chắn Tiêu Thiên Kỳ trước người, dẫn tới bên cạnh Trần Viện lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Ta là ai quan ngươi đánh giám? Kia nam tử đôi tay phụ ở sau người, con mắt đều không cho hắn một cái, lo chính mình thưởng thức trong tay Thúy Ngọc Nhẫn, không chút để ý nói, ngu xuẩn nhân loại. Luôn là dễ dàng bị ái hận tình dục che đậy đôi mắt, phân không rõ chủ yếu và thứ yếu, phán không ra tốt xấu. Tiêu Thiên Giật từng là sất trá thương giới thiên chi tiêu tử, tòa ủng số trăm triệu thân ra, chẳng sợ mặt thế tiến đến cũng dựa vào mạnh mẽ thân thủ dễ dàng đem tang thi chảm với đao hạ, làm sao từng ăn qua nửa điểm mệnh. Người này vừa xuất hiện liền cho hắn một cái ra vai phủ đầu, không coi ai ra gì bộ dáng làm hắn cảm thấy thập phần không mau. Ngươi không cần ở chỗ này ra vẻ cao thâm khó đoán, ta Tiêu Thiên Giật còn không tới phiên ngươi tới thuyết giáo. A, đúng không? Nam tử sờ sờ nhẫn, cũng không gặp hắn làm cái gì, Tiêu Thiên Giật dưới chân bỗng nhiên toát ra hai cổ lại trường lại thô màu xanh lục dây đằng, điên cuồng mà vây quanh hắn quấn quanh, nháy mắt liền đem hắn bó đến kín mít. Ta nhất không quen nhìn chính là các ngươi này đó quan nhị đại phú nhị đại, ỷ vào chính mình có tiền có thế liền muốn làm gì thì làm, thật đúng là cho rằng không ai có thể thu thập được các ngươi. Nam tử tâm niệm vừa động, kia dây đằng phần đuôi hóa thành gai nhọn, không lưu tình chút nào chui vào Tiêu Thiên Giật bả vai. Ca. Tiêu Thiên Kỳ tránh ở hắn phía sau run bần bật. Tiểu Kỳ, đừng sợ, ca không có việc gì. Tiêu Thiên giật kêu lên một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi có thể giết ta, nhưng không chuẩn ngươi đụng đến ta phía sau người nửa cọng tóc. Thật là ngu xuẩn lại đê tiện nhân loại, ta bao lâu nói qua muốn giết ngươi. Nam tử có chút dở khóc dở cười. Tiêu Thiên giật tự nhiên sẽ không khờ dại cho rằng hắn sẽ bỏ qua bọn họ, toại hỏi, vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hắn trống rông biến ra một phen ghế dựa, ngồi xuống sau kiểu chân bắt chéo, khinh phiêu phiêu nói câu, quỳ xuống, dập đầu. Ngươi! Làm càn! Tiêu Thiên giật tức giận đến mặt đỏ thai hồng, cả người phát run. Ta chính là rất có thành tâm. Nam tử tay phải vung lên, mọi người trước mặt trên đất trống xuất hiện mấy dương đồ ăn. Quỳ xuống, dập đầu, này đó đều là các ngươi. Những người khác thấy hắn ảo thuật làm ra một đống lớn ăn, không hồi lâu bụng không tự chủ thầm thì rung động, đặc biệt là ngay từ đầu liền kêu đói mập mạp, thèm đến mắt mạo lục quang, thẳng nuốt nước miếng. Tiêu Thiên giật thà chết chứ không chịu khuất phục, nổi giận nói, ngươi mơ tưởng chửi bới ta tôn nghiêm. Ta Tiêu gia Nam Nhi tuyệt không vì năm đấu gạo không lưng. Ngươi nếu không muốn quỷ cũng có thể, Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim sao, ta cho ngươi một cái khác lựa chọn. Tiêu Nam tử lại lấy ra mấy dương đồ ăn, chỉ Tiêu Thiên Kỳ cùng Trần Viện. Cười tủm tỉm nói, này hai nữ nhân, ngươi tùy tiện chọn một cái giết, ta liền cho các ngươi lưu lại 3 tháng phân lượng đồ ăn, như thế nào? Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Một cái mạng người đổi 3 tháng đồ ăn, này bút mua bán thực có lời sao? Cần phải suy xét rõ ràng Nga, cho ngươi 5 phút thời gian. Nói cách khác, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nam tử gõ gõ đồng hồ, tính giờ bắt đầu. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, Tiêu Thiên Kỳ nhìn lầm vào lưỡng nan Tiêu Thiên Giật. Ở hắn sau lưng dò ra nửa cái đầu, nhìn thấy mà thương mà nhỏ giọng khóc nức nở, run giọng nói, ca, ta hảo đói à. Trần Viện mặt lộ vẻ sợ hãi, Tiêu Thiên Giật. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ta mới là ngươi chính quy vị hôn thê. Mà không phải cái này lai lịch không rõ đồ đê tiện. Bang. Tiêu Thiên Giật nội tâm thế giới đang ở trải qua thiên nhân giao chiến, chợt nghe đến một phen bén nhọn làm người hết muốn ăn thanh âm, nhịn không được hung hăng phiến nàng một cái tát, đủ rồi. Thu hồi ngươi chanh chua sắc mặt. Trần Viện che lại đỏ bừng sưng to má phải, tức giận đến môi run run, ngươi cư nhiên đánh ta, ngươi cư nhiên vì một cái cho không môn kỹ nữ tử sinh rách nát hoa đánh ta. Đây chính là ngươi bức ta. Tiêu Thiên giật mặt lộ vẻ gân xanh, trong mắt hiện lên hung quang, trong tay quân đao bay nhanh hướng Trần Viện tiết hầu đâm tới. Mắt thấy Trần Viện liền phải mệnh tang tại đây, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một viên hòn đá nhỏ từ trong một góc bắn nhanh mà ra, đinh. Một tiếng đánh vào thân đao thượng, đem Tiêu Thiên giật trong tay quân đao đánh rớt. Phan Giao cũng nhìn không được nữa, từ ẩn thân chỗ đi ra, nhìn mờ mịt Tiêu Thiên Giật, khinh thường mà nói, thả bất luận nàng là ngươi vị hôn thê, cho dù là cái không chút nào tương quan xa lạ nữ tử, ngươi cũng không nên vì bản thân tư dục mà lung tung giết người. Ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới? Nguyên bản chính vui sướng khi người gặp họa nam tử thu hồi ghế dựa lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn nàng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta xem ngươi năng lực bất phàm. Vì sao còn muốn cùng này đó cùng ngươi không bất luận cái gì xung đột người thường không qua được. Hắn tầm mắt ở Phan Giao trong tay dính máu trường đao thượng ngừng một cái trước mắt, hử, ta cảnh cáo ngươi đừng xen vào việc người khác. Ta tự nhiên sẽ không xen vào việc người khác, bất quá ngươi đem nơi này đồ vật đều cướp đoạt hết, ngươi kêu ta ăn cái gì. Kia nam tử đôi mắt nhíu lại, biết chính mình bí mật bị nàng phát hiện, nổi lên giết người diệt khẩu tâm tư. Này đó đồ ăn hắn mở ra cái dương đem bên trong điểm tâm bánh quy toàn bộ đảo ra tới. Nhấc chân đi lên dùng sức giẫm lại giẫm, từng câu từng chữ mà khiêu khích, ta tình nguyện làm chúng nó biến thành bùn lầy cũng sẽ không phân cho ngươi một đinh điểm. Thật quá đáng. Cư nhiên đạp hư lương thực. Ngây người, Phan Giao dưới chân sàn nhà đột nhiên chui ra số căn dây đằng, đem nàng bao quanh vây quanh. Kia nam tử tiên hạ thủ vi cường, thấy Phan Giao liều mạng dễ rủa lại không thể động đậy, đi đến nàng trước mặt đắc ý nói, nguyên tưởng rằng có vài phần bản lĩnh, bất quá cũng là cái đê tiện nhân loại, lớn lên nhưng thật ra có chút tư sắc. Đáng tiếc, ta không phải thương hương tiếc ngọc người. Nói xong, hắn tiêu sái mà xoay người mà đi, búng tay một cái, dây đằng nháy mắt biến thành gai nhọn, hướng Phan Giao đâm tới. Nàng túi đầu, che dâu đáy mắt tinh quang. Vĩnh viễn không cần coi khinh bất luận cái gì một cái địch nhân. Phan Giao khỏe môi một câu, đột nhiên phóng xuất ra tận trời ngọn lửa, khoảnh khắc đem dây đằng đốt thành cho tẫn. Người nói cái gì? Đang muốn quay đầu lại, bên tai truyền đến gào thét tiếng gió, dây tiếp theo. Một phen cảnh dùng tay thương họng súng đã để ở nam tử cái hót thượng. Sao có thể? Hắn cả người chấn động, tâm chìm vào đáy cốc. Như thế nào không có khả năng? Phan Giao khấu động có súng, một đóa tươi đẹp huyết hoa ở không trung nổ tung. Ta xem ngươi động một chút đem vũ nhục nhân loại chữ treo ở bên miệng, còn đương ngươi là cái gì cao đẳng sinh vật, nguyên lai cùng chúng ta giống nhau, cũng là ngươi trong miệng đê tiện nhân loại. Nàng nhìn bên chân đã chết thấu thi thể, lại không chú ý tới một cái màu lam nhạt quang điểm từ nam tử giữa trán nhảy ra, nhanh chóng hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể biến mất không thấy. Phan Giao khẩu súng thu hồi, cảm nhận được đến từ phía sau vài đạo khác thường ánh mắt, chính tự hỏi dùng cái gì phương pháp thoát thân, một đạo trầm thấp hồn hậu thanh âm mạc danh ở trong óc vang lên. Phan Giao, chúc mừng ngươi thành công đánh gục đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ, đạt được trở thành chờ tuyển sứ đồ tư cách, bổn sứ đồ hệ thống đã thành công cùng ngươi chói định. A. Chương 6 dẫn đường sử. Phan Giao đứng thẳng bất động tại chỗ, có chút phát ngốc, nàng giết người nam nhân này cư nhiên là một người chờ tuyển sứ đồ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ, trời giáng sứ mệnh với ngươi, thỉnh nhớ kỹ thân phận của ngươi cùng sứ mệnh. Biết được hệ thống cùng chính mình chói định, nàng vui mừng khôn xiết, nhưng không vui vẻ bao lâu lại cảm thấy phiền muộn lên. Đối với chờ tuyển sứ đồ nàng cũng không xa lạ, đây là lực lượng cùng địa vị tượng trưng, nhưng càng nhiều năng lực ý nghĩa càng nhiều trách nhiệm, kiếp trước nàng liền thường xuyên nghe nói có không ít chờ tuyển sứ đồ ở làm nhiệm vụ khi ngã xuống. Ngươi có thể xưng hô ta vì dẫn đường sử, sau này ta đem phụ trợ ngươi hoàn thành một loạt nhiệm vụ, thỉnh nỗ lực tồn tại đi xuống. Nghe trong đầu nghiêm túc thanh âm, Phan Giao lộ ra ngưng trọng thần sắc, hỏi, dẫn đường sử, ta có cái gì sứ mệnh? Yêu cầu hoàn thành này đó nhiệm vụ. Ngươi phải biết, sứ đồ nại thiên thần sứ giả cùng môn đồ, tức cái gọi là thần chi đại hành giả, vì mai táng trong bóng đêm tà ác sinh vật mà tồn tại, chân chính sứ đồ có được chỉ ở sau lực lượng của thiên thần. Tự tận thế vi rút sơ hiện, sứ đồ hệ thống liền đã chịu kích hoạt, ở toàn cầu các nơi tùy cơ triệu tập 10 vạn danh chờ tuyển sứ đồ, mỗi 3 tháng cưỡng chế tính đến song song thế giới luân hồi một lần, kẻ yếu chết, cường giả sinh, như thế tuần hoàn lặp lại, cuối cùng tuyển ra mạnh nhất 12 danh chờ tuyển sứ đồ, tấn chức vì chính thức sứ đồ. Phan Giao nhíu mày trầm tư, nói cách khác, lần đầu tiên luân hồi sẽ ở năm nay tháng 11-10 hào mở ra. Đúng vậy, vì công bằng cạnh tranh, mỗi cái mới vừa trở thành chờ tuyển sứ đồ tân nhân đều có thể ở một cái song song không gian tiến hành một lần thí luyện nhiệm vụ, cũng như chọn lựa 3 cái bất đồng cấp bậc khó khăn, theo thứ tự vì bình thường, mạo hiểm, địa ngục. Người có thể căn cứ tự thân năng lực đi lựa chọn, đương nhiên, khó khăn càng lớn nhiệm vụ, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Ân, ta đây đến hảo hảo suy xét suy xét. Cách đó không xa, Tiêu Thiên Giật đám người nhìn đến Phan Giao ngây ngốc mà đứng, trong chốc lát chảo nhị trong chốc lát cào má, lầm bầm lầu bầu cũng không biết đang nói chút cái gì. Nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ không giống như là người xấu, bọn họ có nghĩ thầm cùng nàng bắt chuyện, nhưng mới kiến thức quá thủ đoạn của nàng, chỉ sợ cũng là cái khó chơi nhân vật, liền thấp thỏm bất an mà đãi tại chỗ không dám lộn xộn. Nhưng thật ra bị Phan Giao cứu một mạng Trần Viện đối nàng rất có hảo cảm, lấy hết can đảm đi đến bên người nàng, cảm kích nói, cái kia, vừa mới thật là cảm ơn ngươi. Đang ở cùng dẫn đường sử đối thoại Phan Giao hướng nàng xua xua tay, không thèm để ý nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối ta mà nói lại là không tầm thường. Thực cảm tạ ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay, đã cứu ta tánh mạng, bằng không ta Trần Viện nói đến chỗ này đã là lã chã rơi lệ. Vừa mới kia một màn thật sự làm nàng kinh hãi không thôi, hiện tại nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Phan Giao gián đoạn cùng dẫn đường sử nói chuyện, chiều nàng an ủi nói, ta tưởng ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, ít nhất trải qua hôm nay này một chuyến, ngươi thấy rõ nào đó người gương mặt thật, không phải sao. Trần Viện bị nàng một chút, nháy mắt liền phản ứng lại đây, đọng lại ở trong lồng ngực buồn khổ chi khí tiêu tán không ít, thoải mái nói, ngươi nói đúng, trước kia ta còn thiên chân cho rằng dựa vào kiên trì không ngừng trả giá có thể vãn hồi nào đó người tâm. Hiện giờ mới biết được bất quá là tự mình đa tình. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía ngồi yên trên mặt đất Tiêu Thiên Giật, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, mặt ngoài là cái chính nhân quân tử, nội bộ lại có phó ác độc tâm địa, cùng ngươi Thiên Kỳ muội muội cũng thật xứng đôi. Ta nhưng thật ra cảm tạ nào đó người có thể trước tiên lộ ra gương mặt thật, bằng không về sau thật không hiểu ta sẽ ở khi nào bị người từ sau lưng thọc một đao tử. Đối mặt Trần Viện châm chọc niệm ai, Tiêu Thiên Kỳ lại là không vui, bĩu môi nhỏ giọng oán giận, Trần Viện tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta ca, hắn cũng là vì bảo tồn chúng ta mọi người tánh mạng a, ngươi lại không phải không nhìn thấy, nếu ngươi bất tử, cái kia biến thái nam nhân liền phải đem chúng ta tất cả đều giết. Thiên Kỳ, đừng nói nữa, lần này xác thật là ta làm được không đúng. Tiêu Thiên Giật đánh gãy nàng lời nói, tự trách mà thở dài, hắn tự nhận luôn luôn là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, cư nhiên muốn dựa vào sát một nữ nhân mới có thể bảo toàn chính mình cùng Tiểu Kỳ, thật là chứ ma. Trần Viện mặc kệ bọn họ hai cái, ngầm quan sát Phan Giao, thấy nàng hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng, lại có như vậy lợi hại bản lĩnh, liền nổi lên kết giao tâm tư, hỏi, ta kêu Trần Viện, năm nay 25 tuổi, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Phan Giao, 20 tuổi. Nàng nóng lòng dò hỏi dẫn đường sử về sứ đồ hệ thống càng nhiều sự tình, không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian, trực tiếp hướng Trần Viện từ biệt, ta còn có việc, liền đi trước. Cái gì, ngươi hiện tại muốn đi? Trần Viện xem nàng nhấc chân chuẩn bị phải rời khỏi nơi này, lại là nôn nóng lại là không tha, cũng không nghĩ lại trực tiếp buột miệng tốt ra, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Phan Giao bước chân một đốn, xin lỗi mà lắc đầu, ngượng ngùng, ta tương đối thích độc lai độc vãng. Đối mặt nàng không chút do dự cự tuyệt, Trần Viện cảm thấy phi thường tiếc nuối, nhưng lại không muốn dễ dàng từ bỏ, đáng thương hề hề mà cầu xin nói, ngươi cũng thấy, nơi này có người tưởng lấy ta tánh mạng, ta ngốc tại nơi này căn bản không an toàn, thỉnh ngươi giúp ta hảo sao, liền mang ta cùng nhau đi thôi. Này Phan Giao nhăn chặt mày, hình như có không vui. Trần Viện sợ chọc đối phương không vui, cắn răng một cái nói, ta chỉ cần rời đi này nhóm người là được, làm ta tìm một phen tiện tay vũ khí, sau này lộ ta sẽ chính mình đi. Ai, tính. Phan Giao biết nàng gặp người không tốt bị rất nhiều thương tổn, thật sự là không đành lòng, như vậy đi, ta đem ngươi đưa đến một cái nơi ẩn nút, nơi đó phi thường an toàn. Bất quá ở kia phía trước, ta còn có chút sự tình muốn làm, cho nên mấy ngày nay ngươi liền trước ngốc tại nhà ta. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, giả thiết nàng gặp phải Trần Viện tình cảnh, nhất định cũng hy vọng có thể có người giúp chính mình một phen. Thật cảm ơn ngươi, ta thật không hiểu nên như thế nào báo đáp ngươi. Trần Viện cảm kích chảy nước mắt, nơi ẩn nút đối với nàng như vậy nhược nữ tử không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Báo đáp liền không cần, hy vọng ngươi về sau vô luận gặp được cái gì khó khăn đều có thể kiên cường sống sót. Phan Giao ánh mắt dừng lại ở phía trước trên đất trống mấy cái dương, đếm đếm, có 6 cái còn xem như hoàn chỉnh. Nàng đi lên mở ra cái dương, gỡ xuống không bồi túi hướng bên trong nhét vào một bao đồ ăn. Bên kia, đại tại chỗ mấy người chính các hoài tâm tư, nhìn thấy Phan Giao động tác lưu loát mà lấy không một dương đồ ăn, tưởng ngăn cản lại không dám, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, đặc biệt là tự cho mình rất cao Tiêu Thiên Dật, siết chặt nắm tay nghẹn một khuôn mặt, giận mà không dám nói gì. Cùng mặt khác người biểu hiện ra ngoài lo âu bất đồng, Tiêu Thiên Kỳ như cũng là một bộ đơn thuần đến vô ưu vô lự bộ dáng, nàng mạo mắt lấp lánh, súng bái mà nhìn Phan Giao, tỷ tỷ, ngươi vừa vặn tốt lợi hại Nga, lập tức liền đem cái kia người xấu đánh ngã. Phan Giao liếc nàng liếc mắt một cái, không đáp lại. Tiêu Thiên Kỳ thấy nàng không phản ứng chính mình, biểu tình hơi san, trưng cầu hỏi, tỷ tỷ, chúng ta nơi này có 4 người, các ngươi mới 2 cái, có thể hay không lưu nhiều điểm đồ ăn cho chúng ta a? Ngươi tưởng sai rồi, ta căn bản liền không tính toán để lại cho các ngươi. Mỹ nữ, ngài đại nhân có đại lượng, nhiều ít cho chúng ta chừa chút đi, chúng ta đã một ngày không ăn cái gì. Ngồi ở Tiêu Thiên Kỳ bên cạnh mập mạp trơ một trương nịnh nọt gương mặt tươi cười. Hắn xem Phan Giao cũng không ngẩng đầu lên, ủ rũ mà nhìn về phía Tiêu Thiên Dật, Thiên ca, ngươi tốt xấu nói 2 câu đi, ta mau đói trước ngực dán phía sau lưng, lại nói tiểu kỳ không cũng đều đói bụng sao. Tiêu Thiên Dật giật mình, đúng rồi, chẳng sợ không vì chính mình tính toán, cũng muốn thế tiểu kỳ ngẫm lại, nàng một cái nhu nhược nữ hài tử nơi nào có thể chịu đựng đói khát. Do dự dự nửa ngày, hắn rốt cuộc kéo xuống mặt nói, ngươi kêu Phan Giao đúng không? Nơi này đồ ăn phiền thoái ngươi lưu lại một nửa, ngày sau ta tất lấy số tiền lớn tạ ơn. Số tiền lớn? Ai muốn ngươi số tiền lớn? Hiện tại đồ ăn chính là so hoàng kim con quý. Phan Giao cười khẩy nói. Tiêu Thiên Giật sắc mặt tường đỏ, hận không thể chụp chính mình một cái tát, ngầm bực chính mình chỉ cần một quan hệ đến tiểu kỳ liền phạm xuẩn, liền vội giải thích nói, ta nói số tiền lớn đều không phải là chỉ cần là chỉ tiền tài, về sau ngươi gặp được bất luận cái gì nan đề, chỉ cần báo thượng ta danh hào, chúng ta Côn Xuyên thị Tiêu gia nhất định sẽ dốc hết sức lực trợ giúp ngươi. Phan Giao biết hắn đây là ở mượn sức quan hệ thu mua nhân tình, cũng không để ý tới, trực tiếp đem chứa đầy bồi túi bối ở sau người, sau đó ý bảo Trần Viện đem dư lại cái dương bế lên tới. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi đừng đi. Tiêu Thiên Giật khó thở, phản xạ có điều kiện muốn xông lên trước giữ chặt nàng, chợt thấy một đạo ngọn lửa ập vào trước mặt, lảo đảo lui về phía sau vài bước, một mông đánh vào mặt sau Tiêu Thiên Kỳ trên người, hai huynh muội lăn làm một đoàn, hảo không chật vật. Trần Viện thấy hai người ăn mệt bộ dáng, trong lòng mừng thầm. Ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Thiên Kỳ thật cẩn thận mà nâng dậy Tiêu Thiên Giật, trên mặt rõ ràng mang theo vô cùng quan tâm biểu tình, lại ở hắn xoay người nháy mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện ghét bỏ. Mới một ngày không ăn cái gì, không đói chết. Phan Giao đi phía trước ném xuống những lời này. Tiêu Thiên Giật vuốt chính mình đốt trọi đầu tóc, ánh mắt phẫn hận mà nhìn chằm chằm Phan Giao cùng Trần Viện rời đi bóng dáng, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, dường như đã chịu lớn lao khuất nhục. Nửa ngày, hắn đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo khoe miệng, đem bên cạnh nhỏ xinh nữ hài ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, tiểu kỳ, chúng ta lại đi cái khác địa phương tìm ăn, mọi việc có ca ở, không cần sợ. Phan Giao đem Trần Viện lãnh về nhà, dặn dò nàng ở nhà ăn ăn trước điểm đồ vật, tiếp theo đem chính mình một người nhốt ở trong phòng ngủ. Dẫn đường xử, ta khi nào có thể bắt đầu thí luyện nhiệm vụ? Đừng vội, làm chờ tuyển sứ đồ phúc lợi, mỗi người có thể miễn phí đạt được một cái cả hai cùng tồn tại phương mẹ mới bắt đầu chữ tồn không gian cùng một cái nhưng tự do lựa chọn địa điểm an toàn phòng. Bất quá ngươi thành công giết chết trước một vị 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ, hắn chữ tồn không gian cùng bên trong đồ vật tất cả đều về ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ cần trọng trí một cái tân an toàn phòng. An toàn phòng. Phan Giao biết chữ tồn không gian tác dụng, lại đối an toàn phòng có chút tò mò. Tựa hồ là ở đáp lại nàng nghi hoặc, dẫn đường sử giàu có từ tính thanh âm kiên nhẫn mà giải thích. An toàn phòng là một cái che giấu che chở chỗ, thuộc về ngươi một người, cũng chỉ có chính ngươi mới có thể thấy được. Trừ phi ngươi bản nhân bày mưu đặc kế, không có bất luận cái gì sinh vật có thể tiến vào. Ở an toàn phòng, ngươi có thể ngăn chặn chính mình hơi thở, khiến cho chính mình ở vào một cái tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Mỗi cái chờ tuyển sứ đồ nhiều nhất có thể ở trên địa cầu có được 5 cái bất đồng an toàn phòng, trừ bỏ cái thứ nhất miễn phí đưa tặng, còn lại yêu cầu tiêu phí năng lượng tệ mua sắm. Phan Giao lại nghe được một cái danh từ mới, tới hứng thú, hỏi, cái gì là năng lượng tệ? Chương 7 tân nhân thí luyện nhiệm vụ. Vũ trụ chung có 100 tỷ trí tuệ chủng tộc, chúng ta thiên thần đó là trong đó một loại viễn cổ đại thần. Này năng lượng tệ là ngoại tinh sinh vật dùng cho mua sắm vật phẩm thông dụng tiền, đưa ngươi trọng trí an toàn phòng sau, bên trong sẽ tự động sinh thành một cái năng lượng tệ thay đổi cơ cùng một cái tinh tế đài giao dịch. Ngươi có thể đem sở hữu mang năng lượng vật phẩm, tỉ như nói tinh hoạch để vào năng lượng tệ thay đổi cơ, máy móc sẽ căn cứ năng lượng giá trị nhiều ít tới thay đổi thành nhất định số lượng năng lượng tệ. Ta hiểu được. Kia tinh tế đài giao dịch chính là mua đồ vật địa phương. Đúng vậy, các văn minh, các chủng tộc vật phẩm mặt trên đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi tìm không thấy. Phan Giao hết sức hiếu kỳ, gấp không chờ nổi nói, kia chạy nhanh cho ta chọn cái an toàn phòng, ta mau chân đến xem đều có chút cái gì thứ tốt. Vừa dứt lời, nàng trước mắt liền xuất hiện một mảnh quang ảnh, là một bức cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ thế giới bản đồ. Thỉnh đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao cấp cái thứ nhất an toàn phòng lựa chọn vị trí. Bất luận cái gì vị trí đều có thể chứ. Tự nhiên, bầu trời, ngầm, thậm chí là đáy biển. Phan Giao cười, chỉ chính mình phòng ngủ tủ quần áo, ta đây liền đem ta an toàn phòng bỏ vào tủ quần áo đi, có thể chứ? Có thể. Thế giới bản đồ quang ảnh tự động đóng cửa, hóa thành một cái điểm nhỏ bay vào tủ quần áo biến mất không thấy. Cái thứ nhất an toàn phòng đã trọng trí xong. Hiện tại đem tiền nhiệm chờ tuyển sứ đồ chữ tồn không gian trả lại với ngươi, nó nguyên bản hình thái là một quả thúy ngọc nhẫn, thỉnh một lần nữa lựa chọn lấy loại nào hình thái bày ra. Nay liên được rồi. Phan Giao chính cảm thấy tò mò, nghe được dẫn đường sử do hỏi liền trả lời, hóa thành một cái có thể biểu hiện ngày cùng thời gian màu bạc vòng tay đi, mang bên trái tay, thuật nhìn phương tiện chút. Nàng đem vốn có nữ sĩ đồng hồ tháo xuống, một cái màu bạc kim loại vòng tay chặt chẽ tròng lên trên cổ tay, lớn nhỏ chính thích hợp, phảng phất lượng thân đặt làm. Ngươi chữ tồn không gian bị tiền nhiệm chờ tuyển sứ đồ thăng cấp quá, dung lượng vì 10 mét khối. Hiện tại, nó đã tự động cùng ngươi chói định, trừ bỏ ngươi, không có bất luận kẻ nào có thể mở ra. Phan Giao mở ra chữ vật không gian vừa thấy, tức khắc vui vẻ ra mặt. Trừ bỏ đôi đến tràn đầy đồ ăn, thủy cùng các loại đồ dùng sinh hoạt, ở trong góc còn có 6 cái điệp lên giấy dưng ra, bên trong tất cả đều là sáng long lanh tang thi tinh hoạch, nàng tinh tế một số, cùng sở hữu 2.580 viên. Xem ra tiền nhiệm chờ tuyển sứ đồ là tưởng đem này đó tinh hoạch trước tồn lên, lại một lần tính thay đổi thành năng lượng tệ, chỉ là chưa kịp sử dụng liền mệnh tang nàng tay, thật đúng là làm nàng nhặt được tiện nghi. Hiện tại tang thi còn không có tiến hóa, ngưng kết ra tinh hoạch tỷ lệ không đến 30%, hắn thu thập nhiều như vậy tinh hoạch khẳng định tiêu phí đại lượng thời gian. Kia tướng mạo âm trầm xa lạ nam tử hiện lên ở Phan Giao trong đầu, nếu không phải quá mức tự tin cùng đại ý, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị nàng giết chết. Phan Giao vừa nghĩ biên mở ra tủ quần áo, nhìn đến một cái then cửa tay chậm rãi ẩn hiện. Hơi dừng lại, nàng không chút do dự toàn khai bắt tay đẩy cửa mà vào. Hoan nên đi vào ngươi đệ nhất gian an toàn phòng, bởi vì là miễn phí đưa tặng, cho nên chọn dùng chính là nhất cơ sở phối trí. Dựa theo hiện đại nhân loại độc thân chung cư tiêu chuẩn, diện tích vì 60 m², thủy điện gas đầy đủ hết, trừ bỏ phòng ngủ, tiểu ban công, còn có độc lập phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Làm mỗi một cái chờ tuyển sứ đồ đều có thể ở nhiệm vụ rất nhiều trụ đến thư thái, trụ đến an tâm. Phía sau đại môn tự động đóng lại, Phan Giao nhìn trước mắt trống rông nhà ở, lúng ta lúng túng nói, như thế nào đều không có gia cụ. Hơn nữa này trang hoàng phong cách cũng quá đơn điệu đi. Gia cụ yêu cầu chính ngươi thêm vào, an toàn phòng khuyết trương cùng trang hoàng yêu cầu tiêu phí năng lượng tệ. Thật keo kiệt. Nàng giật nhẹ khoe miệng, tính, tốt xấu là miễn phí, thấy đủ đi. Phan Giao ở an toàn trong phòng đi bộ một vòng, nhìn đến phòng ngủ dựa tường địa phương bày hai đài kỳ quái máy móc, phỏng đoán là năng lượng tệ thay đổi cơ cùng tinh tế đài giao dịch. Dẫn đường xử, cái này thay đổi cơ nên như thế nào sử dụng? Cái máy này đã cùng ngươi chói định ở bên nhau, ngươi chỉ cần đem có chứa năng lượng vật phẩm để vào tàu khẩu nội, chuyển hóa ra tới năng lượng tệ sẽ tự động hối nhập ngươi ở vào tinh tế đài giao dịch tài khoản thượng. Phan Giao gật gật đầu, tâm niệm vừa động, chữ tồn không gian 6 cái dương đảo mắt xuất hiện ở bên chân. Nàng nâng lên cái dương, đem bên trong tinh hoạch toàn bộ đảo tiến máy móc, lại ở dẫn đường sử dưới sự trợ giúp mở ra tinh tế đài giao dịch, thấy chính mình tài khoản ngạch chống biểu hiện là 1290 cái năng lượng tệ. Nàng tính tính, vừa vặn là 2 viên tinh hoạch đổi 1 cái năng lượng tệ. Tân nhân thí luyện nhiệm vụ cần thiết ở 1 ngày nội tiến vào, xin hỏi ngươi hay không hiện tại liền mua sắm vật phẩm. Phan Giao lập tức mở ra mua sắm giao diện, trước mặt nhất thời liền bắn ra một khối quần sáng, không đếm được thương phẩm từng cái hiện ra. Thật sự là rực rỡ muôn màu, thẳng xem đến hoa cả mắt, như lọt vào trong sương mù. Cái gì là linh hồn điểm? Nàng từng trang mà phiên, đầu ngón tay đột nhiên ngừng ở trong đó một kiện tạo hình quái dị thương phẩm thượng, yêu cầu 5.000 cái năng lượng tệ cùng 100 linh hồn điểm. Linh hồn càng cường đại sinh vật, linh hồn điểm liền càng nhiều. Từ nay về sau, người mỗi giết chết một cái chờ tuyển sứ đồ, liền có thể đạt được nhất định số lượng linh hồn điểm. Phan Giao cái hiểu cái không, đem phân loại chọn lựa đến trang bị kia một lan. Giá cả tự động sàng chọn đến 2.000 dưới. Không bao lâu, một viên không chớp mắt tiểu hạt châu khiến cho nàng chú ý. Thổ châu, thổ thuộc tính phòng ngự pháp khí, đến từ tu chân văn minh, mãi luyện khí kỳ tiểu tu sĩ thường dùng bảo mệnh vật phẩm, đã chịu công kích khi tự động kích phát ra một vòng màn hào quang, có thể chống cự thực chất tính thương tổn, giá bán 1.000 năng lượng tệ. Phan Giao nhớ tới chính mình hỏa hệ dị năng lấy công kích hình là chủ, nhưng thật ra thiếu một kiện phòng ngự trang bị, liền quyết đoán điểm mua sắm. Thành công mua sắm thổ châu, đã đem này để vào chữ tồn không gian. Trong không gian nhiều viên ảm đạm không ánh sáng hạt châu, kế tiếp, nàng lại chọn chung một loại chữa thương hiệu quả không tồi thuốc bột, tiêu xuân về tán, nhưng uống thuốc nhưng ngoại dụng, chỉ là có chút quý, một bọc nhỏ liền phải 100 năng lượng tệ. Nàng mua 2 bao, còn thừa hạ 90 cái năng lượng tệ tắc toàn bộ dùng để mua đại lượng súng ống đạn dược, may mà đều là thế giới hiện thực có, giá cả đảo cũng không quý. Chờ tuyển sứ đồ Phan Giao. Ngươi toàn thân số liệu đã lấy ra giả quét xong, tiến vào nhiệm vụ phía trước hay không xem xét cá nhân thuộc tính. Nhìn xem đi. Chỉ thấy từng hàng sáng lên số liệu xuất hiện ở Phan Giao trước mặt. Chờ tuyển sứ đồ đánh số, đệ 19.896 hảo. Tên họ, Phan Giao. Giới tính, nữ. Tuổi, 20 tuổi. Chủng tộc, địa cầu nhân loại. Lực lượng, 15, bình quân giá trị 10. Chí lực, 11, bình quân giá trị 10. Thể chất. 14, bình quân giá trị 10. Nhanh nhẹn, 16, bình quân giá trị 10. Tinh thần, 20, bình quân giá trị 10. Miễn dịch, 20, bình quân giá trị 10. Năng lượng tệ, 0. Linh hồn điểm, 0. Năng lực, nhị cấp hỏa hệ dị năng. Tổng hợp chiến lược xếp hạng, đãi mở ra. Vì càng khắc sâu nắm giữ tự thân năng lực, người cá nhân thuộc tính có thể tùy thời tùy chỗ xem xét. Ngươi yên tâm, này đó số liệu chỉ có ngươi một người có thể thấy. Người khác vô pháp nhìn trộm. Phan Giao nguyên bản còn có chút lo lắng, nghe dẫn đường sử như vậy vừa nói lập tức liền phóng nhẹ nhàng, ta đây hiện tại liền bắt đầu thí luyện nhiệm vụ đi. Chờ tuyển sứ đồ sở hữu nhiệm vụ đều là ở cái khác song song thế giới tiến hành, vô luận qua đi bao lâu, trở lại thế giới hiện thực cũng bất quá trong nháy mắt. Thì ngươi lựa chọn nhiệm vụ khó khăn, ta đem vì ngươi mở ra đi thông lần này thí luyện nhiệm vụ thời không chi môn. Bình thường, mạo hiểm, địa ngục, nàng nên lựa chọn nào một loại đâu? Phan Giao nhíu mày trầm tư, nàng hiện tại thân cụ nhị cấp hỏa hệ dị năng, ở bình thường tang thi đàn chung như quá chỗ không người, cho dù là gặp được tiến hóa hình tang thi, chỉ cần tiểu tâm chút, hẳn là cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Bình thường khó khăn không có gì ý nghĩa, mạo hiểm khó khăn nhưng thật ra có thể thử xem, có khiêu chiến, khen thưởng cũng cao chút. Cũng không biết sao, Phan Giao có chút tâm ngứa, kiềm chế không được trong lòng khát vọng, tưởng lựa chọn khen thưởng tốt nhất địa ngục hình thức, nhưng lại sợ khó khăn quá lớn mất đi tính mạng. Vậy không khỏi mất nhiều hơn được. Phảng phất ở hóa giải nàng sầu lo, dẫn đường sử phi thường nhân tính hóa thanh âm vang lên. Thỉnh lượng sức mà đi, chớ đua đòi. Bất quá, nếu ngươi lựa chọn địa ngục khó khăn hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới A cấp, sẽ đạt được một phần phi thường phong phú thần bí khen thưởng. Phan Giao xấu hổ, dẫn đường sử một mặt khuyên nàng muốn cẩn thận lựa chọn, một mặt lại tung ra chỗ tốt tới dụ hoặc, là cố ý làm nàng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh sao? Dẫn đường sử, nếu ta không có hoàn thành thí luyện nhiệm vụ đâu? ngươi sẽ trực tiếp chết ở song song trong thế giới, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ tự động tìm kiếm đời kế tiếp 19.896 hảo chờ tuyển sứ đồ. Phan Giao, tân nhân thí luyện nhiệm vụ không chỉ có là kỳ ngộ, càng là khiêu chiến, nếu liền bình thường hình thức nhiệm vụ đều hoàn thành không được, kia căn bản không tư cách thành công chờ tuyển sứ đồ. Đã chết một cái, liền tìm tiếp theo cái người thay thế, vô luận như thế nào, chúng ta dẫn đường sử cần thiết bảo đảm ở lần đầu tiên luân hồi phía trước có 10 vạn danh chờ tuyển sứ đồ đồng thời tiến vào song song thế giới. Phan Giao có chút hiểu rõ, hệ thống ở mặt thế ngay từ đầu thời điểm tùy cơ chọn lựa nhân loại, tuyển ra tới chờ tuyển sứ đồ khẳng định tốt xấu lẫn lộn, nhưng thông qua tân nhân thí luyện nhiệm vụ, một phương diện đề cao bọn họ tổng hợp thực lực, về phương diện khác lại khảo nghiệm bọn họ năng lực cá nhân, lấy này sàng chọn ra ưu tú hạng người, làm kẻ yếu biến mất, làm cường giả càng cường. Có thể nói, chẳng sợ chỉ là bình thường khó khăn thí luyện nhiệm vụ, có thể lấy bản thân chi lực thông qua nhân loại cũng tuyệt phi hời hợt hạng người. Phan Giao đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, kiếp trước nàng cho rằng chờ tuyển sứ đồ đứng ở kim tự tháp đỉnh, mỗi người kính mà sợ chi, thậm chí có thể tùy ý quyết định người khác sinh tử, là cỡ nào phong cảnh. Hiện giờ mới biết được, phong cảnh cùng nguy hiểm cùng tồn tại, tùy thời đều có bỏ mạng nguy hiểm. Phan Giao nhịn không được cười khổ, có lẽ đây là vận mệnh an bài, nếu nàng ở tầng hầm ngầm tìm xe thời điểm không bởi vì lòng hiếu kỳ chạy đến đại lâu, liền sẽ không bị nít đặng bắt lại tiêm vào tận thế virus cùng miễn dịch huyết thanh, cũng sẽ không nhờ họa được phúc đạt được hỏa hệ dị năng. Nếu nàng ở siêu thị trơ mắt mà nhìn Trần Viện bị hại mà không ra tay trợ giúp, liền sẽ không giết chết cái kia nam tử, càng sẽ không cơ duyên xảo hợp dưới tiếp nhận hắn chờ tuyển sứ đồ thân phận. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ, ngươi, lựa chọn hào sao? Dẫn đường sử sâu kín thanh âm vang lên, nàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lại mở khi đã là một mảnh thanh minh. Ta lựa chọn, địa ngục khó khăn. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Minh Bạch, cầu chúc ngươi thành công thông qua thí luyện nhiệm vụ. Thoáng chốc, Phan Giao phía trước không gian đột nhiên vặn mèo, trống rông xuất hiện cái vết nứt cấp tốc mở rộng, biến thành một cái vừa vặn đủ nàng tiến vào hình tròn thông đạo. Danh lợi nguy trung tới, phú quý hiểm trung cầu. Nàng am hiểu sâu này lý, không có ai là trời sinh hảo vật khí, càng không có cái gọi là một lần là xong, chỉ có ở mưa gió trung trường thành, ở giá lạnh trung mài giũa, mới có thể từng bước lên trời. Phan Giao ánh mắt sáng ngời, đi vào thông đạo biến mất không thấy. Chương 8 thoát đi bệnh viện tâm thần, 1962 năm, nước Mỹ Đức Châu Nam Bộ nào đó Lâm Hải trấn nhỏ, bờ kệ lì bệnh viện tâm thần. Chúng ta ở trên trời phụ, nguyện người đều tôn ngươi tên là Thánh, nguyện ngươi quốc buông xuống, nguyện ngươi ý chỉ hành tại trên mặt đất, giống như hành tại bầu trời. Chúng ta nhật dụng ẩm thực, hôm nay ban cho chúng ta, miễn chúng ta nợ, giống như chúng ta miễn người nợ, không cứ gọi chúng ta gặp được thử, cứu chúng ta thoát ly hung hiểm. Bởi vì quốc gia, quyền bính, vinh quang, tất cả đều là ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Amen. Xi măng xây thành cầu nguyên thất, trang hoàng thập phần đơn sơ, trừ bỏ đinh ở trên vách tường bắt mắt giá chữ thập, chỉ có một cái dùng cho cầu nguyện thần đài cùng dưới đài mấy bài mộc chế ghế dài. Phan Giao cùng mặt khác người bệnh cùng nhau, ngồi ở trong đó một cái ghế dài thượng, an tĩnh mà lắng nghe thần trên đài rồ nạt thản thần phụ cầu nguyện tử. Đương cuối cùng một chữ kết thúc khi, rồ nạt thản thần phụ run run rẩy rẩy khép lại kinh thánh, dung vẩn đục trong mắt nhìn về phía ở đây mọi người. Tựa hồ đối bọn họ an tĩnh cảm thấy phi thường vừa lòng, che kín nếp vốn trên mặt lộ ra một tia ý cười. Hôm nay cầu nguyện kết thúc, thỉnh đại gia dựa theo trước sau trình tự trở lại chính mình phòng bệnh, nguyện Chúa phù hộ các ngươi. Gió đêm từ ngoài cửa sổ quát tiến vào, đem rổ nạt thản tái nhợt đầu tóc thổi tan, hắn đem giày nặng kinh thánh không chút cầu thả mà thu hảo, đối đứng ở hai bên nữ tu sĩ hơi hơi gật đầu. Nữ tu sĩ nhóm thu được ý bảo, lập tức dẫn theo đèn báo đem ngồi ở ghế trên biểu tình dại ra người bệnh nhóm túm lên. Nửa kéo nửa mà lánh bọn họ rời đi cầu nguyện thất, hướng cách đó không xa nằm viện đại lâu đi đến. Phan Giao kẹp ở bên trong, cùng mặt khác điên điên khủng khủng bệnh nhân tâm thần so sánh với, nàng có vẻ dị thường ngoan ngoãn cùng an tĩnh. Không trung trăng sáng sao thưa, Phan Giao nhắm mắt theo đuôi đi theo một người tuổi già nữ tu sĩ mặt sau, như là châm trước hồi lâu, thật cẩn thận hỏi, mấy gì ản nữ tu sĩ, ta, người nhà của ta có đưa tin cho ta sao? Mấy gì ản nữ tu sĩ ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, trả lời. Ta không rõ ràng lắm. Mấy gì án là cái phi thường thành kính đạo cơ đốc đồ, dài quá một trường gương mặt hiển từ viên mặt, trang trọng nữ tu sĩ phục đem nàng bao vây kín mít. Nàng đối Phan Giao ấn tượng cũng không tệ lắm, sẽ không phát ra kỳ quái lộc cộc thanh hoặc là loạn đánh người, nàng đúng hạn uống thuốc, nghe lời hiểu chuyện thủ quy củ, là số ít mấy cái làm nàng cảm thấy không chán ghét người bệnh trí nhất. Mấy gì án nữ tu sĩ thấy Phan Giao chề môi, trong mắt chứa đầy nước mắt, trên mặt biểu tình phá lệ thất vọng, đều sắp khóc ra tới. kia đáng thương hề hề bộ dáng tựa như một cái tìm không thấy trở về nhà chi lộ tiểu cầu. Cái này bất hạnh Đông Phương cô nương, cùng cha mẹ xa rời quê hương, xa độ trùng dương đi vào nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Tài phú sao? Nghĩ đến đây, mấy gì ản nữ tu sĩ lắc lắc đầu, đồng tình mà nói, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút hạ gì rồng cảnh vệ, hắn luôn luôn thích giúp đỡ mọi người. Ngài thật là người tốt, thật cảm ơn ngài. Phan Giao Hồng cái mũi nín khóc mỉm cười. Mấy gì ản nữ tu sĩ chiều nàng gật gật đầu, nguyện chúa phù hộ ngươi. Đêm dài lộ trọng, tuy rằng lúc này chính trực ngày mùa hè, nhưng ban đêm gió biển vẫn là có chút lạnh lẽo, không ít thể chất gầy yếu người bệnh liên tục đánh vài cái hắt xì. Phan Giao tuy rằng không cảm thấy lạnh, nhưng cũng làm bộ làm tịch mà quấn chặt trên người bệnh phục, giả bộ một bộ run bần bật bộ dáng. Mọi người tiến vào nằm viện lâu sau liền từ hộ sĩ phân biệt mang hướng từng người phòng bệnh. Phan Giao bởi vì bệnh tình ổn định, bị an bài ở nữ tử bệnh khu lầu 2 nhất hào bệnh nặng phòng, trong phòng cộng 14 trường giường bệnh, phân thành hai bài dựa tường bày. Nàng vị trí liền ở cửa sổ hạ, là nàng trộm dùng mấy khối chocolate cùng một cái hoạn có tiểu đầu dị dạng, tên gọi bỡ là sẽ xỉ nữ hài đổi lại đây. Đương Phan Giao trở lại phòng bệnh thời điểm, cách vách giường bỡ là đã ôm bút bê vải ngủ rồi, không phải sở hữu người bệnh đều có thể đi cầu nguyện thất nghe rổ nạt than thần phụ cầu nguyện, dựa theo nàng quản giường hộ sĩ sở sản La Đức Ni cách nói, chỉ có biểu hiện ưu tú cô nương mới có tư cách đạt được cải tạo cơ hội. Phan Giao không rõ cải tạo cái này từ cụ thể đại biểu cho cái gì hàng nghĩa, nàng tiếng Anh không kém, niệm đại học thời điểm nhẹ nhàng khảo qua lục cấp, khẩu ngữ cũng không tệ lắm, nhưng nếu là cùng người nước ngoài thông suốt giao lưu liền có vẻ cố hết sức, may mà nàng đỉnh một trường châu Á người mặt, sức sẹo lại không lưu sướng tiếng Anh cũng không có khiến cho hoài nghi. Phan, tới giờ uống thuốc rồi. Hộ sĩ sở sạn cầm dược bình cùng một ly bạch thủy đứng ở Phan Giao trước giường, dặn dò nàng đừng quên uống thuốc. Sở sạn là thân thể cách cường tráng bạch nhân nữ tử, 30 tuổi xuất đầu, thanh âm khàn khàn thô lệ, ngũ quan cực kỳ ngạnh lãng, tuy rằng thoạt nhìn tựa như cái thô khí thô nam nhân, nhưng tâm tư lại phi thường tinh tế, rất nhiều người bệnh ngầm động tác nhỏ đều không thể gạt được nàng đôi mắt. Tốt, sở sạn. Phan Giao nhảy bắn từ trên giường bò dậy, vui tươi hớn hở mà từ nàng trong tay bắt một phen thuốc viên. Mặt ngoài là bỏ vào miệng, kỳ thật là lặng lẽ chuyển rời đến chữ tồn không gian. Tiếp nhận cái ly đem bên trong thủy uống một hơi cạn sạch, Phan Giao như 3 tuổi hài đồng giống nhau chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói, sơ sản, ta toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Phan Giao sau khi nói xong chủ động mở miệng làm nàng kiểm tra, ngập nước đôi mắt lấy lòng mà nhìn nàng, như là ở hướng nàng đòi lấy khen thưởng. Xin lỗi, Phan, ta đã không có dư thừa kẹo. Sơ sản nhún vai, đem chính mình túi nhảy ra tới cấp nàng xem. Lấy chứng minh chính mình không có nói sai. Không có chiếm được kẹo Phan Giao phi thường không vui, một khuôn mặt nhăn ở bên nhau, gân cổ lên phảng phất dây tiếp theo liền phải gào ra tới, lại bị sở sản nghiêm khắc quát lớn thanh cấp đánh gãy. Phan, không được khóc. Hiện tại là ngủ thời gian. Sở sản cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng nhưng không nghĩ chung quanh người bệnh bị đánh thức sau còn phải tốn công phu đi xử lý. Phan Giao rụt rụt cổ, lại là sợ hãi lại là hủy khuất, nhu nhược thanh âm giống chỉ cựu con, ta đã biết. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thấy nàng không có tiếp tục khóc náo, sở sản thu hồi thô nặng ngữ khí, vừa lòng nói, này liền đúng rồi, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ân, đã biết. Ngủ ngon, sở sản. Phan Giao ngáp một cái, ngoan ngoãn mà nằm hồi trên giường, chính mình cho chính mình đắp lên chăn. Ngủ ngon, Phan. Sở sản thế nàng tắt đi bên cạnh trên bàn tiểu đèn bàn, lại ở mỗi cái trên giường bệnh cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cuối cùng mới rời đi phòng. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong đêm đen Phan Giao mở hai mắt, nhìn chằm chằm theo gió khởi bãi bức màn, lâm vào trầm tư. Đi vào nơi này ngày thứ 6. Thí luyện nhiệm vụ ngay từ đầu, dẫn đường sử đem nàng đặt ở nơi này, nói cho nàng nhiệm vụ mục tiêu là an toàn thoát đi này gian bệnh viện tâm thần, không có ngày quy định, cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, chỉ cho nàng an bài một hợp lý thân phận liền không hề xuất hiện, tùy ý nàng như thế nào kêu gọi cũng vô dụng. Phan Giao ở cái này thế giới giả thuyết thân phận là một người người Hoa lao công nữ nhi, người một nhà sinh hoạt ở nước Mỹ xã hội tầng chót nhất, làm tốn công vô ích thể lực sống, còn thường xuyên gặp kỳ thị chủng tộc quấy nhiễu, nhật tử quá đến là gập ghềnh. Bất quá, nàng mẫu thân nhưng thật ra có chút không tầm thường, nguyên quán là Giang Tô Mao Sơn, tổ tiên chuyên môn lấy đuổi quỷ hàng ma làm nghề nghiệp, nàng ở chưa xuất giá trước từng đi theo trong tộc trưởng bối học tập quá Mao Sơn thuật, đáng tiếc tư chất ngu dốt, chỉ học được cái da lông. Khoảng thời gian trước, các nàng người một nhà ở báo chí thượng nhìn đến bở kệ ly bệnh viện tâm thần nháo quỷ tin tức, quân nhân, người truyền giáo, thần phụ, thậm chí là bị số tiền lớn tìm tới vu sư cùng tắc mãn, từng đám đi vào, lại không một người còn sống. Bệnh viện tâm thần lão bản, những cái đó đại phú hào nhóm vì thế cảm thấy rất là đau đầu, nguyện ý lấy 10 vạn mỹ kim làm thù lao, tìm kiếm có thể loại bỏ tà ác có thể chi sĩ. Phan Giao mẫu thân biết sau thập phần tâm động, độc ở tha hương vì dị khách, bọn họ màu da làm cho bọn họ ở chỗ này nhận hết mắt lạnh, nàng đã sớm khát vọng lá dụng về cội, 10 vạn mỹ kim có thể làm cho bọn họ người một nhà ở tổ quốc quá thượng phi thường giàu có sinh hoạt. Đáng tiếc nàng hàng năm ốm đau trên giường, nhân hành động không tiện, đành phải an bài trong nhà trưởng nữ, cũng chính là Phan Giao tiến đến hàng ma. Trở lên đó là dẫn đường sử giáo huấn cấp Phan Giao ký ức, nàng hiện tại đều còn có thể hồi tưởng khởi nữ nhân kia nằm ở trên giường khô bại thân thể, cùng với nhìn chính mình chờ đợi cùng cuồng nhiệt ánh mắt, cũng không biết là đối Mao Sơn thuật tự tin, vẫn là đối tiền tài khát vọng, cư nhiên yên tâm làm chính mình nữ nhi độc sấm hang hổ. Phan Giao tự dễ mà cười cười, một thanh kiếm gỗ đào, mấy chương áp đáy hòm lá bừa, so ra lông còn muốn ra lông Mao Sơn thuật, đây là trên người nàng sở hữu bắt quỷ thủ đoạn. Mới vừa bị dẫn đường sử đưa vào nơi này thời điểm vẫn là buổi tối, bệnh viện tâm thần đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, trừ bỏ nổi điên người bệnh, không có bất luận cái gì không tầm thường địa phương. Phan Giao cảm thấy tò mò, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng sắm vai một cái trí lực chướng ngại thành niên nữ tử, ngụy trang thành vừa mới chuyển qua tới bệnh nhân tâm thần, thành công dung nhập đi vào, bởi vậy đối với nàng đột nhiên xuất hiện, cũng không có người cảm thấy hoài nghi. Nhưng tới rồi hôm sau sáng sớm, hết thảy đều thay đổi. To như vậy bệnh viện tâm thần bỗng nhiên biến thành một khắc phúc quang cảnh, trống vắng quặng cũ é, tàn bại cũ nát, như là năm lâu thiếu tu sửa, trong một góc che kín mạng nhện ti, nơi nơi đều là cho bụi cùng đổ nát thê lương. Càng quỷ dị chính là, ban đêm hoạt động đám người không thấy tung tích, nằm ở trên giường người bệnh biến thành từng khối xương khô, sở hữu bác sĩ, hộ sĩ, cảnh vệ cùng với nhân viên thần chức như là ở trong một đêm toàn bộ bốc hơi sạch sẽ, liền thi thể đều nhìn không tới. Phan Giao lần đầu tiên nhìn thấy này phúc tình cảnh thực sự hoảng sợ, sợi tóc gáy cảm giác đột nhiên sinh ra, nhưng nàng luôn luôn là ý chí kiên định người, suy xét đến hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, liền căng ra đầu đem chung quanh đi dạo cái biến. Không biết hay không có người cố tình bố trí, bở kệ ly bệnh viện tâm thần bị kiến với tuyệt linh phía trên, ba mặt hoàn hải, còn có một mặt là huyền nhai vách đá, trừ phi mọc ra cánh, không có người có thể từ nơi này chạy thoát. Chờ đến mặt trời xuống núi, thiên hoàn toàn hắt sau, biến mất không thấy đám người từ bốn phía chui ra tới. Nguyên bản cũ nát bệnh viện tâm thần lại khôi phục dị vãng bộ dáng, sạch sẽ chỉnh tề, ngọn đèn dầu sáng ngời. Kiểm tra phòng bệnh bác sĩ, trực ban hộ sĩ, tuần tra cảnh vệ, hết thể đều làm từng bước tiến hành. Phan Giao rốt cuộc minh bạch này đó tất cả đều là quỷ hồn, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ căn bản là không biết chính mình sớm đã chết đi, như cũ duy trì sinh thời hoạt động quỹ đạo, ban ngày biến mất, buổi tối xuất hiện, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Mà Phan Giao đặt mình trong đó, bị lâm vào một cái chết tuần hoàn. Đã nhiều ngày, nàng ban ngày ở bệnh viện tâm thần tìm tòi tìm kiếm, buổi tối cùng này đó quỷ hồn giao tiếp, cùng bọn họ lôi kéo làm quen chấp đối, hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng hỏi thăm chút cái gì, tốt nhất là rời đi nơi này phương pháp. Nàng mơ hồ cảm thấy, chỉ có đánh vỡ cái này tuần hoàn, giải phóng nơi này linh hồn, nàng mới có thể có cơ hội chạy đi. Mặc kệ như thế nào, nàng là sẽ không từ bỏ, vẫn là trước ngủ một giấc, bổ sung hảo thể lực rồi nói sau. Phan Giao nghe tanh mặn gió biển vị, nghe bọt sóng chụp đánh ở đá ngầm thượng thanh âm, nằm ở trên giường trở mình, dần dần chìm vào giấc ngủ. Chương 9 thoát đi bệnh viện tâm thần, nhị. Một đêm buông ngộng, lại lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng 7 giờ. Ngủ ở chung quanh trên giường người bệnh sớm đã biến mất, biến thành từng khối làm cho người ta sợ hãi bộ xương khô không xương. Phan Giao đẩy ra cửa sổ, rõ ràng là ban ngày ban mặt, bên ngoài ánh mặt trời lại căn bản chiếu không tiến vào, toàn bộ phòng bệnh lạnh căm căm, không có một tia ấm áp. Tối tăm hoàn cảnh có vẻ dị thường âm trầm. Phan Giao trước từ chữ tồn không gian lấy ra một lọ sữa bò cùng hai khối bánh mì, coi như bữa sáng toàn bộ ăn sạch, sau đó đứng ở trên đất trống bắt đầu làm duỗi thân vận động. Nơi này âm khí quá nặng, ngủ cả đêm, tuy là nàng người mang hỏa hệ dị năng cũng cảm thấy trong cốt tủy đều mang theo thấm người hàn ý. Thông qua mấy ngày nay thăm dò, nàng ở viện trưởng cùng bác sĩ trong văn phòng tìm đọc lật xem không ít tư liệu, hiểu biết đến mở kệ ly bệnh viện tâm thần kiến với 20 năm trước. Ngay từ đầu là chính phủ dùng để giam giữ có bệnh tâm thần khuynh hướng phạm nhân, này đóng dưới lầu mặt thậm chí còn kiến có thủy lao. Sau lại, một nhà vượt quốc xí nghiệp mua được nào đó chính phủ quan lớn, đánh từ thiện cơ hiệu, lợi dụng bên trong người bệnh làm chút cực kỳ tàn ác thực nghiệm trên cơ thể người. Thẳng đến 5 năm trước, một người dũng cảm phóng viên bí mật lẻn vào nơi này đem này vạch trần cho hấp thụ ánh sáng, bệnh viện tâm thần bách với xã hội dư luận áp lực mới không thể không đóng cửa. 3 năm sau, đình tịch đã lâu bở kệ ly bệnh viện tâm thần bị một nhà khác công ty mua, tiếp nhận tân bệnh nhân tâm thần, một lần nữa mở ra buôn bán. Nguyên nhân chính là vì trước kia bệnh viện tâm thần chủ yếu là giam giữ phạm nhân, cho nên bị tu sửa phi thường vững chắc, không nói đến hôm nay nhiên địa lý ưu thế, hơn nữa xuất nhập bất luận cái gì địa phương đều yêu cầu trải qua tầng tầng trạm kiểm soát nghiệm chứng, những cái đó đã chịu tra tấn người bệnh cơ hồ rất khó từ nơi này chạy thoát. Bất quá kia đều là thật lâu phía trước sự tình, từ nơi này người sống ở trong một đêm vô duyên vô cớ toàn bộ tử vong, tiện đà truyền ra nháo quỷ tin tức sau, đã không có người nguyện ý tiếp cận nơi này. Hiện tại bệnh viện tâm thần hoang vắng mà đổi bại, duy nhất cùng ngoại giới liên tiếp địa phương chính là tới gần huyền nhai vách đá kia một mặt, nơi đó có một trận bên ngoài thang máy, có thể đến mặt đất, chuyên môn dùng để vận chuyển người cùng hàng hóa, đáng tiếc đã sớm hỏng rồi. Phan Giao từng đứng ở huyền nhai bên cạnh đi xuống quan sát, độ cao nhìn ra có 100 nhiều mễ, nếu là hơi có vô ý ngã xuống đi xuống, chỉ sợ đương trường liền rơi tan xương nát thịt. 30 phút sau, Phan Giao đem cứng đờ thân thể hoạt động ấm áp mới đình chỉ rôi thân động tác. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại rời đi nơi này phương pháp, tỉ như nói tìm mật đạo, tạo con có thể xuống biển thuyền nhỏ, bám vào huyền nhai bò đi xuống, thậm chí là chữa trị thang máy, bất quá phần lớn không thực tế. Nàng mấy ngày nay tìm khắp bệnh viện tâm thần mỗi một phòng cùng vẽ nút cờ, liền buồn cầu cái đều sốc lên cẩn thận xem xét, đừng nói mật đạo, liền chỉ lao thử đều nhìn không thấy. Phan Giao đột nhiên có chút nhục trí, tuy rằng nàng chữ vật trong không gian có rất nhiều đồ ăn, nhưng lâu dài vây ở chỗ này, nàng sớm hay muộn sẽ miệng ăn núi lở. Hùng chi nàng mục tiêu là thành công hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa đánh giá đạt tới A cấp, giống rồi nhặng không đầu giống nhau ở bệnh viện tâm thần đổi tới đổi lui tóm lại không phải cái biện pháp. Có lẽ, nàng có chỗ nào để sót. Phan Giao chống cằm, đêm này gian phòng bệnh tới tới lui lui nhìn mấy lần, tầm mắt chuyển tới cách vách giường một khối trống rông khung xương thượng, đó là hoạn có tiểu đầu dị dạng bỡ lạ, đầu lâu rõ ràng so người bình thường nhỏ một vòng. Phan Giao ở bác sĩ văn phòng nhìn rất nhiều người bệnh hồ sơ. Cũng biết bệnh viện tâm thần vì trị liệu người bệnh dùng rất nhiều cực đoan phương pháp, cùng với nói là trị liệu, chi bằng nói là loại tra tấn. Cơ hồ mỗi cái người bệnh đều có đoạn bi thảm thân thế, nhưng nàng đặc biệt đối bở là cảm thấy phi thường đồng tình. Tiểu đầu dị dạng căn bản không xem như bệnh tâm thần, chỉ là bởi vì trời sinh khuyết tật dẫn tới thân thể cập trí lực phát dục chậm chạp mà thôi. Bở là thần trí là thực thanh tỉnh, nàng mới sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn nhận hết kỳ thị. Bởi vì ngoại hình nàng kham, nàng không bị xã hội sở chịu đựng, mọi người chán ghét nàng bộ dáng, nàng giống bóng cao su giống nhau bị đá tới đá lui, tràn trọc với các nhận nuôi gia đình chi gian, bị gia bạo cùng nam chủ nhân xâm phạm, trừ bỏ bở kệ lì bệnh viện tâm thần, không có cơ cấu nguyện ý thu lưu nàng. Cứ việc vận mệnh đãi bở là bất công, nhưng nàng lại như cũ như hài đồng lạc quan, thập phần đơn thuần thiện lương, nếu người thật sự có linh hồn, kia bở là linh hồn nhất định là thuần khiết nhất. Phan Giao đi đến bở là mép giường. Nhìn đến một cái tích đầy cho bụi cũ nát bút bê vải đang nằm ở gối đầu phía dưới, đây là bỡ lạ thường xuyên mang theo trên người món đồ chơi, một cái sơ sừng dê biện tóc vàng tiểu nữ hài. Nàng đem này chỉ bút bê vải nhặt lên tới, vô rất mặt trên cho bụi, ánh mắt thượng gì, dừng lại ở bút bê vải hốc mắt chung hai viên pha lê hạt châu thượng. Phan Giao đông dưng cứng đờ, cả người lông tơ dựng ngược. Nàng xuyên thấu qua pha lê hạt châu chiếu ra tới ảnh ngược, hoảng sợ phát hiện chính mình phía sau đột nhiên xuất hiện một cái nắm dao phẫu thuật hộ sĩ. Kia hộ sĩ bộ mặt dữ tợn, như là bị người thao tác xả tuyến rối gỗ, cứng đờ tứ chi khớp xương chính lấy quỷ dị góc độ vặn mẹo, từng bước một chiều nàng tới gần. Phan Giao ra đầu một trận tê dại, cầm bút bê vải ngay tại chỗ một lăn, ngẩng đầu lên vừa thấy, trong phòng bệnh trống trơn vô cũng, căn bản không có cái gì hộ sĩ. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt? Phan Giao sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, mãnh liệt nguy cơ cảm nhanh chóng tập mãn toàn thân, nàng tuyệt đối không có khả năng hoa mắt. Đột nhiên tâm tư vừa động, nàng đem bút bê vải nhắm ngay phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm nó hốc mắt pha lê hạt châu, kế tiếp cảnh tượng làm nàng ngạc nhiên không thôi. Thông qua bút bê vải đôi mắt, nàng thấy được một thế giới khác. Lọt vào trong tầm mắt đều là huyết tinh màu đỏ, ô trọc trong không khí phiêu tán không biết tên mảnh vụn, như là người huyết đục, lại như là lửa lớn lúc sau cho bụi, ám trầm sương mù bao phủ bốn phía, tràn ngập hắc ám tĩnh mịch hơi thở, phảng phất đặt mình trong nhân gian luyện ngục. Phan Giao chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần tựa hồ cũng đi theo chìm vào vũng bùn, dần dần bị này bóng ma sở cắn ướt. Tương đồng địa điểm, bất đồng cảnh tượng, đây là một cái có khác với hiện thực kỳ quái thế giới. Phan Giao đem bút bê vải hai viên trong mắt moi xuống dưới, một viên bỏ vào chữ vật không gian, một viên đặt ở trước mắt. Nàng tầm mắt xuyên qua này tinh ánh dịch thấu hạt châu, nhìn đến cách đó không xa đứng một người hộ sĩ, trên mặt nàng đôi rách nát thì thối, nhếch môi lộ ra một ngụm bén nhọn răng nanh. Chính chiều nàng phát ra khàn khàn gào giống. Vừa không giống người, cũng không giống quỷ, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Phan Giao giết qua không ít ghê tởm xấu xí tăng thi, tố chất tâm lý đã không phải người thường có thể so sánh nổi, nhưng nhìn đến kia hộ sĩ bộ dáng vẫn là nhịn không được một trận buồn nôn. Mắt thấy nàng huy xuống tay thuật đao xông tới, Phan Giao nhanh chóng từ không gian lấy ra một phen trang tiêu âm sa mạc chi ứng, nhắm ngay nàng đầu nã một phát súng, vừa lúc ở giữa giữa mày. Nhìn ngã trên mặt đất thi thể, Phan Giao buông tay thường, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể giết chết liền hảo, sợ là sợ liền viên đạn đều đánh không chết, vậy phiền toái. Nói cũng kỳ quái, nàng ở chỗ này ngây người 6 ngày, này quái vật cũng không biết từ nơi nào toát ra tới, nếu không phải vừa lúc cầm bờ lạ bút bê vải, chỉ sợ nàng chết như thế nào cũng không biết. Phan Giao hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, sau sống ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng không rõ, em đẹp hộ sĩ như thế nào sẽ biến thành quái vật, chẳng lẽ cùng thế giới hiện thực tang thi giống nhau đều là cảm nhiễm vi rút sao? Nàng đột nhiên nhớ tới ở viện trưởng trong văn phòng nhìn đến hồ sơ, là về 20 năm trước thực nghiệm trên cơ thể người, có lẽ giữa hai bên có cái gì không người biết quan hệ. Mặc kệ sự thật như thế nào, Phan Giao chỉ cần tưởng tượng đến bên người còn tồn tại một cái khác khủng bố thế giới, nàng liền cảm thấy lo sợ bất an. Cảm thấy chính mình tánh mạng đã chịu cực đại uy hiếp. Xem ra sự tình trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, nàng cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Phan Giao nheo nheo mắt, siết chặt trong tay hạt châu, đem nó đặt ở trước mắt, nhìn chằm chằm phía trước lộ từng bước một đi ra ngoài. Ở hạt châu dưới tác dụng, nguyên bản chỉ là hoang vắng rách nát bệnh viện tâm thần hiện ra một khác phiên biến hóa, nàng nhìn đến rất nhiều xa lạ cảnh tượng, rất nhiều ở ban ngày vô pháp nhìn đến. Quái vật! Ta ông trời! Phan Giao thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Nàng mới vừa đi ra phòng bệnh, liền phát hiện bên ngoài trên hành lang du đãng nước cờ danh y sinh cùng hộ sĩ, mà xa hơn một chút chỗ ngoặc chỗ, có một con dài quá 6 chân, nửa người nửa thú quái vật chính đảo treo ở trên trần nhà, giống con nhện giống nhau bỏ qua đi. Kiếp trước Phan Giao ở Côn Xuyên người sống sót căn cứ bình yên vô sự mà ngây người 3 năm, tuy rằng chưa thấy qua tiến hóa hình tang thi cùng biến dị sinh vật, nhưng tốt xấu nghe người chung quanh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá, cũng biết chúng nó là bộ dáng gì cùng tập tính. Bởi vậy, nàng nguyên tưởng rằng chính mình đối mặt mấy thứ này khi có thể đạm nhiên đối mặt, hiện giờ mới biết được, đưa một cái sống sờ sờ quái vật xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, đó là như thế nào một loại cảm thụ. Rõ ràng chính xác cảm quan kích thích Phan Giao thần kinh, nàng trái tim ở bùm bùm loạn nhảy, sợ hãi cùng kinh hoàng chiếm cứ toàn bộ lồng ngực, nhưng càng là sợ hãi tới cực điểm, nàng ngược lại càng là bình tĩnh xuống dưới. Phan Giao lặng lẽ lui về phía sau, một lần nữa trốn vào trong phòng bệnh, bất động thanh sắc mà lấy ra phòng bạo phục, đem miếng lót vai, che ngực, bao đầu gối, một kiện mặc ở trên người, sau đó là tiêu phí 1.000 năng lượng tệ mua sắm phòng ngự pháp khí thổ châu, trân trọng mà đem nó bên người tàng hảo. Chỉ có sa mạc chi ưng khẳng định không đủ, Phan Giao lại lấy ra một phen đồng dạng trang tiêu âm đột kích bức thương, khẩu súng dây lưng treo ở trước ngực điều chỉnh tốt dài ngắn, đang chuẩn bị rời đi nơi này, chợt thấy không đủ thỏa đáng, tới eo lưng dàn treo 2 viên lựu đạn, lúc này mới bán ra bước chân đi ra phòng bệnh. Phanh phanh phanh. Phan Giao thương pháp thực chuẩn. Cơ hồ thương thương đều có thể đánh trúng đầu, không ra trong chốc lát, bồi hồi ở chỗ này bác sĩ cùng hộ sĩ đã bị nàng kể hết tiêu diệt. Đúng lúc này, đông nhiên có một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến, Phan Giao trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, sợ là vừa rồi rời đi 6 chân quái vật nghe được động tĩnh đi vòng trở lại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hành lang cuối, quả nhiên nhìn đến một con hắc ảnh từ chỗ ngoặt chỗ vụt ra tới, nó động tác thực mau, treo ở trên trần nhà chân như là như giẫm trên đất bằng, đại ly đến gần, nàng mới nhìn thanh nó ngoại hình. Này quái vật thân thể trở lên là người, thân thể dưới thế nhưng là lông xù xù con nhện chân, nửa người nửa thú bộ dáng thực sự ghê tởm, trần trụi nửa người trên treo đầy hư thối bọc mủ, một chương mơ hồ người mặt sớm đã phân không rõ ngũ quan, mặt trên lại dài quá 6 con mắt, này 6 con mắt liên tục chớp chớp, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Phan Giao áp xuống nội tâm sợ hãi, tính toán đánh đòn phủ đầu, giơ bước thương nhắm ngay nó điên cuồng bắn phá, không ngờ nó động tác nhanh nhẹn, treo ở trên trần nhà thân hình tả hữu du tẩu, tránh đi đại bộ phận công kích. Ngẫu nhiên có linh tinh mấy viên đạn đánh vào trên người lại không có tạo thành bao lớn thương tổn, ngược lại đem nó kích đến càng giận. Lúc này không xong. Chương 10 thoát đi bệnh viện tâm thần, tam. Phan Giao ám đạo không tốt, mắt thấy kia quái vật liền phải phát gục trước mặt, nàng quyết đoán đình chỉ xa kích, quay đầu hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Gào thét tiếng gió từ bên thai thổi qua, Phan Giao nắm tay thương ở trên hành lang giải đủ chạy như điên, thường thường dùng dư quang hồi ngắm, thấy treo ở trên trần nhà hắc ảnh trước sau theo đuôi ở sau người. Như thế nào bỏ cũng không xong. Phan Giao mệt đến thở hừng hộp, nhân tinh thần độ cao khẩn trương, nàng chỉ lo lưu ý quái vật hướng đi, lại không chú ý xem lộ, chờ đến trước mặt xuất hiện một bức tường khi, mới phát hiện nơi này là hành lang cuối, nàng đã không đường nhưng chạy thoát. Đáng chết. Nàng dừng lại bước chân, sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía, đang định tìm kiếm mặt khác đường ra, trong một góc đột nhiên toát ra một cái gương mặt dữ tợn hộ sĩ, dương nanh múa vuốt đâm hướng nàng. Phan Giao giữa mày nhảy dựng, giơ súng lên đem nên diện mà đến hộ sĩ bạo đầu, lại bị trở đến thân hình cứng lại, nhân động tác chậm nửa nhịp không kịp tranh né, kia theo sát ở phía sau quái vật bay nhanh gần sát, múa may hai điều sắc bén chân lớn, ở không trung xẹt qua giao nhau đường cong, chớp mắt liền phải bổ tới nàng trên cổ. Trong chớp nhoáng, trên người nàng đống chốc dâng lên một vòng màn hào quang, thế nàng chặn lại này nhớ chí mạng công kích. Chính là hiện tại. Phan Giao không có lùi bước, thừa dịp quái vật công kích lúc sau không đường, ngã ngửa người về phía sau, chân đặng mặt tường, nương phản tác dụng lực từ nó phía dưới sẽ qua. Thời gian phảng phất tại đây một khắc đọc lại, Phan Giao ngừng thở, điều động toàn thân hỏa hệ lực lượng, đối với nó nhất bạc nhược hạ bụng phát ra mấy đạo hỏa nhận, giống như thực chất sắc bén hỏa nhận cắt ra nó da thịt, hỗn loạn cực nóng ngọn lửa nhanh chóng chui vào nó trong cơ thể, thẳng thiêu đến nó da chóc thịt bong, huyết nhục quay. Kia quái vật thống khổ mà ngã trên mặt đất qua lại vặn bãi, trong miệng phát ra từng trận thê lương tê tê thanh, chỉ chốc lát sau, bị đốt trọi sáu điều con nhện chân cuộn tròn thành một đoàn, hoàn toàn không có tiếng động. Rốt cuộc đã chết. Thứ này tốc độ quá nhanh, thể xác hậu liền viên đạn đều đánh không chết, nếu không phải tìm được cơ hội bên người tiếp cận nó, hơn nữa thành công một kích đắc thủ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tư cập này, nàng vô cùng may mắn chính mình mua thổ châu, tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp luyện khí kỳ tiểu tu sĩ sử dụng pháp khí, nhưng phòng ngự tính năng đã làm nàng cũng đủ tự bảo vệ mình. Phan Giao nhớ tới tinh tế đài giao dịch thượng rực rỡ muôn màu thương phẩm, nơi đó không ngừng tu chân văn minh, còn có đến từ mặt khác cao đẳng văn minh vũ khí trang bị, này công năng tác dụng viễn siêu địa cầu hiện có khoa học kỹ thuật trình độ, đáng tiếc đều quá quý, lấy nàng trước mắt năng lực căn bản là mua không nổi. Hiện giờ nguy cơ giải trừ, Phan Giao thở phào khẩu khí, nàng dị năng sử dụng quá độ, thân thể mệt mỏi lại một chút không dám lơi lỏng. Sợ lại có cái gì lung tung rối loạn đồ vật nhảy ra tới, đang muốn xoay người rời đi nơi này, chợt nghe đến len ken một tiếng giòn vang, một khối nhãn treo từ kia quái vật thi thể thượng rớt ra tới. Gì, đây là cái gì? Phan Giao đi lên trước cầm lấy tới xem, thấy nhãn treo trên có khắc một chuỗi tiếng Anh chữ cái, tựa hồ là người tên gọi, viết sinh vật kỹ sư, Phất Dô Ả Đảm tiến sĩ. Này quái vật thế nhưng là một người nghiên cứu nhân viên. Phan Giao có chút khiếp sợ, căn cứ nàng nhìn đến tư liệu. Bờ kệ ly bệnh viện tâm thần tự trọng tân mở ra tới nay, đã không có những cái đó cái gọi là thực nghiệm trên cơ thể người, trừ bỏ người bệnh, bác sĩ hộ sĩ cùng tương quan công tác giả, căn bản không tồn tại bất luận cái gì khoa học kỹ thuật nhân viên. Huống chi nàng ở chỗ này ngây người 6 ngày, ăn mặc áo bờ lật trắng chỉ có bác sĩ. Cho nên nói, nó rốt cuộc là từ đâu ra tới. Nàng nghĩ mãi không thông, liền tính toán lại đi viện trưởng văn phòng nhìn xem, cảm thấy có lẽ có thể tra ra cái gì dấu vết để lại. Phan Giao dọc theo con đường từng đi qua trở về đi, hành kinh một phiến cửa sổ trước khi, mơ hồ thoáng nhìn có bóng người ở dưới lầu bồn hoa đông đưa, cả kinh lập tức thối lui đến bên cửa sổ, trừng lớn đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Ở khoảng cách bồn hoa cách đó không xa có cái hầm, nguyên bản đóng cửa hầm không biết khi nào bị mở ra, một ít đã dị biến bác sĩ cùng hộ sĩ lục tục từ hầm đi ra, đi nghiêm lý tập tễnh, lang thang không có mục tiêu du đãng ở bốn phía. Phan Giao nhớ rất rõ ràng, hầm phía dưới có một tòa khổng lồ ngầm phòng nghiên cứu. Là 20 năm trước làm thực nghiệm trên cơ thể người địa phương, tự truyền thông cho hấp thụ ánh sáng sau đã bị chính phủ phong tỏa, chống không ra tới lại vô pháp bị điền bình địa phương liền đổi thành hầm, chuyên môn dùng để cất giữ đồ ăn. Chẳng lẽ hết thảy đều đến từ nơi đó? Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nàng cau mày, quyết định đi xuống thăm thăm tình huống. Ven đường trên đường, Phan Giao lại gặp được ba con kỳ quái sinh vật, tuy rằng không có phía trước con nhện chân như vậy khó chơi, nhưng cũng phí một phen công phu mới đưa chúng nó giết chết. Bởi vậy chờ nàng an toàn đến hầm khi, đã là một giờ sau. Phan Giao tay trái giơ pha lê hạt châu dán ở trước mắt, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay toát ra một cổ ba tấc cao ngọn lửa, đứng ở tối tăm hầm khắp nơi xem xét. Đây là nàng nghĩ ra được tân phương pháp, ngọn lửa đã có thể chiếu sáng, cũng có thể ở gặp được nguy hiểm khi nhanh chóng giết địch. Chóp mũi truyền đến một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, Phan Giao hướng hầm chỗ sâu trong đi đến, đái tầm nhìn dần dần trống trải, một cái ăn mặc vu sư bào. Cả người là huyết tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Nàng thi thể nằm ngửa trên mặt đất, sau lưng là một phiến thật lớn kim loại môn, kia phiến môn thoạt nhìn thập phần dày nặng, chỉ bị mở ra hơn một nửa, không gian vừa lúc đủ người trưởng thành thông qua. Phía sau cửa, hẳn là chính là bị phong lên ngầm phòng nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, bên trong cánh cửa đột nhiên đi ra một cái trên mặt mọc đầy thịt nát hộ sĩ, sợ tới mức Phan Giao lập tức buôn tiến lên đem nàng bạo đầu, sau đó chạy nhanh đem kim loại môn một lần nữa đóng lại. E sợ cho lại chạy ra chút khủng bố quái vật. Chờ đóng cửa, nàng lại luôn mãi kiểm tra rồi mấy lần, thấy rất là củng cố an toàn, từ sáng nay liền căng thẳng thần kinh rốt cuộc lỏng xuống dưới, đem ánh mắt phóng tới kia chết đi nữ nhân trên người. Đại đến gần, Phan Giao mới phát hiện nàng lớn lên thập phần mỹ lệ, trên mũi giá một bộ tạo hình kỳ lạ mắt kính, xem này tuổi cũng liền 20 tuổi xuất đầu, một sờ thân thể còn có thừa ôn, tựa hồ là mới chết đi không bao lâu. Trên người nàng có rất nhiều lớn lớn bé bé miệng vết thương, nhưng vết thương chí mạng lại là hạ bụng một cái to bằng miệng chén huyết động, như là bị thứ gì xỏ xuyên qua mà qua, thật là nhìn thấy ghê người. Phan Giao cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện một chuỗi đỏ tươi vết máu từ kim loại bên trong cánh cửa kéo dài ra tới, một đường lan tràn đến thi thể dưới chân, liền suy đoán nàng hẳn là trăm cây ngàn đắng mới từ ngầm phòng nghiên cứu chạy ra tới, chỉ là thất bại trong gắng sức, đã đi ra cửa, trong tay còn nắm ma trượng, lại không thể thành công chạy thoát, vẫn là chết ở nơi này. Ai, đáng tiếc. Nếu nàng không đoán sai, tên này nữ vu đó là bở kệ ly bệnh tâm thần lao bản hoa số tiền lớn mời đến vu sư chi nhất, ai ngờ đuổi ma không đuổi thành, ngược lại đem chính mình tánh mạng cấp đắc thượng. Phan Giao thở dài, đông nhiên nhớ tới một cái điểm mấu chốt, vội vàng đem nàng trên mũi mắt kính gỡ xuống tới, cho chính mình đeo đi lên. Quả nhiên, nàng thông qua này phó mắt kính, đồng dạng thấy được che giấu lên một khác thế giới. Chuyện tới hiện giờ, Phan Giao cơ hồ có thể xác định bốn chuyện. Đệ nhất, hiện tại bệnh viện tâm thần chỉ có nàng một cái người sống, nàng cần thiết nghĩ cách rời đi nơi này. Đệ nhị, đã chết người quỷ hồn sẽ ở buổi tối thời điểm ra tới, tiếp tục sinh thời hoạt động quỹ đạo, tới rồi cách nhật sáng sớm biến mất không thấy. Đệ tam, chỉ có người bệnh thi thể còn nằm ở trên giường, đến nỗi những người khác, nàng lục soát khắp toàn bộ bệnh viện tâm thần đều tìm không thấy. Đệ tứ, nơi này còn tồn tại một thế giới khác, một cái có quái vật, cùng hiện thực tương giao. Điệp kỳ quái thế giới, chỉ có mượn dùng đặc thù vật phẩm mới có thể thấy được. Đem tiến vào nhiệm vụ tới nay phát sinh sở hữu sự tình ở trong đầu trải vớt một lần, Phan Giao nhíu mày trầm tư, tính toán bước tiếp theo nên đi như thế nào. Đại môn đã bị nàng đóng lại, sẽ không lại có quái vật chạy ra, như vậy nàng hiện tại phải làm, chính là mau chóng tìm được rời đi nơi này biện pháp. Phan Giao có chút không thích đứng mà đẩy đẩy mắt kính, khỏe mắt thoáng nhìn kia nữ vu trước ngực hiện lên một đạo hơi không thể sát hồng quang, bị vết máu loang lổ vu sư bảo che đậy, không biết là thứ gì. Phan Giao đột nhiên thấy tò mò, đẩy ra cổ áo nhìn đến nàng trước ngực treo một cái mặt dây, trung gian được khảm một viên xinh đẹp hồng bảo thạch, đang tản phát ra mỏng manh hồng quang. Đây là ma pháp thạch. Đối phương là vu sư, nàng không khỏi hướng phương diện này đi liên tưởng, cầm lòng không đậu rỗi tay thăm đi lên, ai ngờ mới vừa chạm được đá quý, trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng, tiếp theo ý thức lâm vào hỗn độn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chương 11 thoát đi bệnh viện tâm thần, 4. Ngộng, vô biên vô hạn ngộng. Phan Giao như là rơi vào kiếp trước thống khổ hồi ức, vãng tích đủ loại rõ ràng trước mắt, nàng đau khổ dãy rủa, nàng đã chịu lớn lao khuất nhục, nàng trước khi chết thống khổ cùng không cam lòng, từng màn làm người lo lắng hình ảnh ở nàng trong đầu xoay quanh, cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở cha mẹ bao phủ với tang thi đàn kia một khắc. Chính mắt thấy phụ thân mẫu thân ở chính mình trước mặt bị tang thi sống sờ sờ gặm ăn sạch sẽ, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại đau đến tê tâm liệt phế, hận không thể lên tiếng hò hét, đem nghẹn ở trong lòng sở hữu cảm xúc hết thể phóng xuất ra tới, càng ước gì thời gian chảy ngược, đem cha mẹ chân quý tánh mạng từ tang thi nhanh vuốt hạ cứu lại trở về. Đã bao nhiêu năm, kia thống khổ bất kham hồi ức đã thật sâu lạc ở linh hồn của nàng, là một cái vĩnh viễn cũng vô bất bình vết sẹo. Không biết qua bao lâu, Phan Giao rốt cuộc từ này trong ngộng thoát ly ra tới, kinh ngạc phát hiện chính mình đã rời đi hầm, đang nằm ở một gian rộng lớn tầng hầm ngầm, bốn phía là nhân công mở ra tới nham tường, tùy ý có thể thấy được các loại tinh vi dụng cụ cùng thiết bị, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là gian phòng thí nghiệm. Nàng đây là tới nơi nào? Phan Giao lau sạch trên má nước mắt, mắt lộ mở mịt. Trên đỉnh đầu đèn treo ánh sáng sáng ngời, hoàng đến đâm thẳng đôi mắt, đêm này gian tầng hầm ngầm chiếu lượng như ban ngày. Phan Giao híp híp mắt, túi đầu vừa thấy, thấy chính mình trong tay nắm một cái nạm hồng bảo thạch mặt dây, bất chính là nữ vu trước ngực kia viên. Phan Giao cảm thấy kinh ngạc, chợt nghe một trận âm ý thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, nàng vội vàng đem mặt dây treo ở chính mình trên cổ, mới vừa tìm cái góc trốn đi, liền thấy một đội bộ đội đặc chủng trang điểm quân nhân đạp trầm trọng bước chân đi đến, sau đó là 3-5 cái ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên. Trong đó một người tuổi ở 30 tuổi trên dưới, diện mạo anh tuấn tóc vàng nam tử bị mọi người vây quanh ở bên trong, biểu tình cực kỳ cuồng nhiệt cùng hưng phấn, một bên chỉ huy phía sau công nhân đem thứ gì kéo vào tới, một bên nghiêm khắc mà khiển trách, đều cho ta cẩn thận một chút. Đập hư ta bảo bối, ta muốn các ngươi toàn bộ đều đi theo chôn cùng. Kia tóc vàng nam tử cũng không biết là gì thân phận, hiển nhiên phi thường có uy hiếp lực, người chung quanh đều rất sợ hắn, ngay cả toàn bộ võ trang quân nhân cũng mặt lộ vẻ sợ sắc. Kế tiếp, Phan Giao thấy được vĩnh sinh khó quên một màn. Theo công nhân nhóm kéo xích sắt đem kia đồ vật một chút lôi ra tới, một viên mạo ánh ánh bạch quang, băn khoăn như thật lớn trứng bồ câu kỳ quái trang bị xuất hiện ở trước mắt, nó bị cố định ở khe long thượng, bên trong có nồng đậm xương mù trạng hơi nước, như là vật còn sống quay cuồng bơi lội, có vẻ thần bí khó lường. Làm Phan Giao lần cảm ngạc nhiên chính là, một vị ôm hai chân đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn nữ nhân ở sương mù nội như ẩn như hiện, nàng nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang ở ngủ say. Đại Phan Giao thấy rõ kia nữ nhân bộ dáng, không khỏi hô hấp cứng lại, liền tim đập đều lậu nửa nhịp. Nàng chưa từng gặp qua như vậy nhiếp nhân tâm phách dung nhan, kia tinh điêu tế chắc ngũ quan hình dáng, mỗi một bút đều câu họa đến gại đúng chỗ ngứa, càng hơn tiên tư ngọc sắc, phảng phất thế gian bất luận cái gì tán dương chi từ đều không đủ để hình dung nàng hoàn mỹ. Nàng cũng không phải nhân loại, lỗ thai có chút tiêm trường, cái trán trung ương từ thịt mọc ra một viên hình thoi màu xanh lục đa quý, lập loè lộng lây bắt mắt quan mang, mi cốt chỗ là một mảnh nhỏ phiến trọng điệp ở bên nhau lông chim, hơi hơi hướng về phía trước tiểu, màu bạc tóc dài chút xuống ở sau lưng, sấn đến nàng trắng non thân thể càng thêm tuyệt đẹp. Như thế xuất trần tư dung, chỉ là đạm phấn cánh môi nhấp chặt, tựa hồ bị cái gì phiền lòng sự tình bối rối, giữa mày có nhàn nhạt sầu bi chi sắc. Phan Giao giấu ở chỗ tối, nhìn đến trứng bù câu bị kéo vào một cái khác lớn hơn nữa phòng thí nghiệm, bắt đầu lo lắng lên. Bọn họ rốt cuộc phải đối nàng làm cái gì? Phan Giao một lòng đặt ở kia nữ nhân trên người, không ngờ quan tâm sẽ bị loạn, không chú ý nổi danh binh lính đã di động đến phụ cận, hướng nàng tránh né phương hướng đã đi tới. Nàng đứng địa phương vốn chính là góc, bốn phía không có che đậy vật, lúc này đã lui không thể lui. Phan Giao hối hận không thôi, mắt thấy lập tức liền phải bại lộ, nàng căng thẳng thân mình, trong tay tế ra ngọn lửa, vốn đã kinh làm nhất hư tính toán, lại thấy hắn như là căn bản không thấy mình, lập tức từ chính mình trong cơ thể xuyên qua đi. Phan Giao chấn động, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng đã chết? Ngay sau đó tưởng tượng, nàng lại cảm thấy không có khả năng. Nếu nàng đã chết, kia nhiệm vụ liền kết thúc, thế giới này cũng sẽ đi theo biến mất. Vì chứng thực ý tưởng, nàng chủ động đi đến trong đại sảnh, quả nhiên không ai phát hiện nàng tồn tại. Nàng giống U Linh giống nhau ở trong đám người xuyên qua, có thể bị môn tường cùng vật phẩm sở ngăn cản, lại không gặp được bọn họ một mảnh góc áo. Phan Giao trầm ngâm một lát, vậy chỉ có một loại khả năng tính, nàng cùng những người này không ở cùng cái thời không. Nhưng kỳ quái chính là, nàng vì sao sẽ không thể hiểu được đi vào cái này thời không. Phan Giao sờ soạng trước ngực mặt dây, nàng nhớ rõ chính mình là bởi vì này khối hồng bảo thạch mới ngất xỉu, tỉnh lại sau liền tới rồi nơi này. Sau một lúc lâu, tóc vàng nam tử lãnh một đám người bước nhanh tiến vào cách vách đại phòng thí nghiệm, lưu lại hai cái binh lính canh giữ ở bên ngoài, nàng bị cửa sắt đổ ở bên ngoài, tiến lại vào không được, đành phải đi đến mấy chương án thư trước mặt, lục tung mà siêu tầm hồ sơ thư tịch, ý đồ tìm kiếm ra hữu dụng manh mối. Rối ren gian, một phần báo chí đột nhiên rơi xuống đất, nàng nhặt lên tới vừa thấy, không cấm trợn mắt há hốc mồm. Báo chí thượng ngày dành mạch viết, 1943 năm 9 nguyệt 25 ngày, mà tin tức nội dung trừ bỏ nước Mỹ quốc nội sự tình, càng nhiều đó là về thế chiến thứ 2 đưa tin. Phan Giao ngốc, cũng tức là nói, nàng từ mới vừa tiến nhiệm vụ khi 1962 năm về tới 1943 năm, thả đúng là bờ kệ ly bệnh viện tâm thần hắc ám thời kỳ, những cái đó xú danh rõ ràng, lệnh người giận sôi thực nghiệm trên cơ thể người đó là ở cái này thời gian đoạn phát sinh. Phan Giao nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được cười khổ ra tiếng, nàng hiện tại thân ở địa phương, hẳn là chính là kiến ở bệnh viện tâm thần phía dưới ngầm phòng nghiên cứu. Lúc này trên thế giới đệ nhất đài máy vi tính còn không có ra đời, kỹ càng tỉ mỉ số liệu cùng văn tự cần dùng trang giấy tới ký lục. Nàng đem báo chí thả lại trên bàn sách, dùng ngọn lửa đem thượng khóa ngăn kéo thiêu xuyên, từ bên trong lấy ra mấy phân chọc con dấu văn kiện bí mật, mở ra sau ngoài ý muốn thấy được một cái quen thuộc chữ. Ngoại tinh sinh mệnh nghiên cứu kế hoạch, tổng chấp hành người Ản Bật Mạc Phỉ. Mạc Phỉ. Cung năng ở thế giới hiện thực nhìn đến Mạc Phỉ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty có cái gì liên hệ sao? Phan Giao đột nhiên nhớ tới tên kia tóc vàng nam tử, mơ hồ nghe thấy người khác xưng hô hắn vì Mạc Phỉ tiến sĩ. Phan Giao vào đại học khi từng nghe một vị đọc qua pha quảng lao giáo thụ nhắc tới quá, Mạc Phỉ dòng họ này tựa hồ là một cái tài chính thế gia, dựa vào cách mạng công nghiệp làm giàu, sau thông qua hai lần thế giới đại chiến lũng đoạn dầu mỏ, công nghiệp quân sự, chế tạo, vận chuyển chờ sản nghiệp, nhanh chóng tích lũy đại lượng tài phú, là trên thế giới nhất thần bí cổ xưa gia tộc. Tới rồi 20 thế kỷ hậu kỳ, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, bọn họ dần dần đạm ra mọi người tầm mắt, thành lập mấy cái con rối công ty, phát triển trở thành thế giới lớn nhất tập đoàn tài chính, ở phía sau màn thao túng khổng lồ tư bản, đem khống toàn Mỹ thậm chí toàn cầu kinh tế mạch máu. Bọn họ giấu ở thế giới ám mặt, cũng không vì thế nhân sở biết rõ, thậm chí là ở mặt thế bùng nổ trước đại số liệu thời đại, Mạc Phỉ gia tộc đối tuyệt đại đa số người đều là phi thường xa lạ. Ở bình dân ba tánh trong mắt còn so ra kém liền một cái tiểu minh tinh mức độ nổi tiếng. Đương nhiên, trở lên nội dung không bài trừ là vị kia lão giáo thụ âm nhu luận, hắn thậm chí còn cho rằng Mạc Phỉ gia tộc cùng cộng tế sẽ cái này có chứa tôn giáo sắc thái huynh đệ sẽ tổ chức có quan hệ mật thiết. Phan Giao mang theo đầy mình nghi vấn từng trang xem đi xuống, ai ngờ càng xem càng kinh hãi, cũng cuối cùng biết cái kia thần bí nữ nhân lai lịch. 1943 năm 9 nguyệt 15 ngày, cũng chính là 10 ngày trước, một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, dừng ở nước Mỹ Tây Hải ngạn một cái nam bộ trấn nhỏ, đồng thời phạm vi trăm dặm từ trường đã chịu nghiêm trọng quấy nhiễu, dẫn tới mấy chục con phố đèn đường trục trặc, mọi người trong nhà đồ điện đột nhiên cháy hỏng, công cộng phương tiện thông tin tin công năng toàn bộ hỗn loạn. Đương điều tra viên tham gia việc này khi, bọn họ ở thiên thạch trung ương phát hiện một trận làm người xem thế là đủ rồi phi thuyền vũ trụ, tựa hồ lọt vào quá kịch liệt công kích, phi thuyền tổn hại đến phi thường nghiêm trọng, bởi vậy bọn họ rất dễ dàng liền tiến vào bên trong, cũng tìm được một viên mạo bạch quang thật lớn trứng bồ câu. Trứng bồ câu nổi lơ lửng một người cực kỳ mỹ lệ ngoại tinh nữ tử. Trên địa cầu xuất hiện ngoại tinh sinh mệnh, đây chính là hoành động toàn nhân loại siêu cấp đại sự, nhưng vừa lúc gặp thế chiến thứ hai, vì phát triển quân sự cùng khoa học kỹ thuật, duy trì thế giới long đầu ổn định địa vị, nước Mỹ chính phủ cùng thực lực hùng hậu Mạc Phỉ tập đoàn tài chính ngầm đạt thành nghiên cứu ngoại tinh văn minh hiệp nghị, lặng lẽ đem chuyện này che giấu đi xuống. Mà Mạc Phỉ tập đoàn tài chính người thừa kế, tuổi còn trẻ liền hoạn có ung thư án bật Mạc Phỉ mặt ngoài ứng thừa chính phủ ước định, ngầm lại đem trứng bồ câu vận chuyển đến bờ kệ ly bệnh viện tâm thần ngầm phòng nghiên cứu, hy vọng có thể từ kia mỹ lệ ngoại tinh nữ tử trên người thu hoạch trị liệu ung thư phương pháp. Bọn họ cho nàng lấy một cái danh hiệu, tên gọi Anna. Phan Giao đang ở cẩn thận mà đọc tư liệu, bên cạnh phòng thí nghiệm đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Nàng đột nhiên cả kinh, vội vàng buông hồ sơ túi, bước nhanh đi đến phòng thí nghiệm trước cửa, xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến lệnh người khiếp sợ một màn. To lớn trứng bồ câu không biết ở khi nào bị mở ra, Anna áo rách quần manh mà huyền phù ở không trung, xanh biếc con ngươi lóe sắc bén tinh quang, nàng giơ lên cằm, khinh miệt mà nhìn chằm chằm phía trước người, trong miệng phun ra một chuỗi nghe không rõ âm tiết, âm điệu đầy nhịp điệu, chật cao chật thấp, như là một loại tối nghĩa khó hiểu ngoại tinh ngôn ngữ. Mạc Phỉ tiến sĩ cẩn thận. Tam cái mạo hàn quang gai nhọn đột nhiên từ giữa không trung ẩn hiện, thẳng tắp hướng phía trước nhất đạn bật Mạc Phỉ đâm tới. Đúng lúc này, một người trung thành và tận tâm binh lính đột nhiên nhảy ra, thả người bổ nhào vào hắn phía sau. Hai người ngay tại chỗ một lan, khó khăn lắm tránh thoát công kích. Đứng ở chung quanh binh lính thấy thế như lâm đại địch, sôi nổi giơ lên trong tay bước thương hướng Anna bắn phá, nhưng thấy nàng nhanh chóng nâng lên đôi tay hư cắt một vòng, trước mặt tức khắc liền xuất hiện một cái hình tròn màn hào quang, viên đạn đánh vào này màn hào quang thượng, thế nhưng tựa châu đất xuống biển, hóa thành cho tận biến mất không thấy. Nhưng không quá vài giây, kia màn hào quang nhan sắc cảm đạm không ít, ẩn ẩn có biến mất dấu hiệu. Anna sắc mặt cực kém, tựa hồ chịu quá trọng thương. Dây đặc viên đạn chiều nàng bay đi, nàng thân hình lay động, dần dần chống đỡ không được. Tiếp theo nháy mắt, màn hào quang rách nát, mấy chục viên đạn đánh vào Anna trên người, nàng đau hô một tiếng, che lại miệng vết thương ngã xuống trên mặt đất, màu xanh lục máu chảy ra, tinh thần rất là heo đốn. Tránh ở binh lính mặt sau án bật mắt lạnh nhìn này hết thảy, biểu tình hung ác nham hiểm mà lạnh nhạt, hắn tựa hồ đối Anna yếu ớt có chút thất vọng, chính cảm thấy không kiên nhẫn. Lại kinh ngạc phát hiện trên người nàng miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại, từng viên đạn càng là bị tự động bài xuất bên ngoài cơ thể. Án bật trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, lập tức mệnh lệnh binh lính đình chỉ xạ kích, hết thể cho ta dừng tay. Trước đem nàng nhốt lại, đánh đại liều thuốc chấn định tề, sau đó rút máu kiểm tra. Hắn thâm thủy ánh mắt ở Anna cao ngất bộ ngực thượng đảo qua mà qua, gợi lên khỏe miệng bổ sung nói, nàng bị thương, đừng làm nàng khôi phục. Cách một đoạn thời gian tiêm vào xì ạ nổ rẻn hóa kali. Án bật nói xong liền mang theo bọn lính xoay người rời đi, lưu lại vài tên ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên. Đứng ở ngoài cửa Phan Giao nghe được xì ạ nổ rẻn hóa kali cái này từ sau lắp bắp kinh hãi. Xì ạ nổ rẻn hóa kali có cực kỳ mãnh liệt độc tính, một khi tiến vào nhân thể đem dẫn tới tế bào nội một loạt sinh hóa phản ứng không thể tiến hành, trung khu thần kinh hệ thống sẽ nhanh chóng đánh mất công năng, xuất hiện hô hấp tim đập đình chỉ. Toàn thân nội tạng suy kiệt chờ bệnh trạng mà nhanh chóng tử vong. Xì ạ nổ rẻn hóa kali đến chất lượng rất thấp, nếu là người thường không cẩn thận hút vào, cơ hồ là lập tức mất mạng. Phan Giao nhịn không được thế Anna lo lắng, không biết nàng có không ngăn cản này kịch độc. Lúc này, án bất bị bọn lính bảo hộ đi hướng xuất khẩu, Phan Giao nhìn hắn rời đi bóng dáng, bắt đầu đối hắn lau mắt mà nhìn, nàng nguyên tưởng rằng hắn chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ, vừa bại ương ngạnh hào môn con cháu, không thể tưởng được tâm cơ thâm trầm. Còn rất có một phen lòng dạ. Nhưng sau này phát sinh sự tình, Phan Giao mới chân chính kiến thức đến ản bật tàn nhẫn độc ác. Chương 12 thoát đi bệnh viện tâm thần, Nam. Anna ở độc tố dưới tác dụng trở nên phi thường suy yếu, cái trán trung ương lục bảo sắc cảm đạm không ánh sáng, phiếm đặc sệt hắc khí. Phan Giao nhìn ra được tới, nàng khép lại năng lực đại đại hạ thấp, nguyên bản cường hãn thân thể càng là kém rất nhiều. Lúc này khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, cho dù là được đến quân đội duy trì, thực lực hùng hậu Mạc Phỉ tập đoàn tài chính cũng xa xa so ra kém thế kỷ 21 hiện đại nghiên cứu khoa học trình độ. Án bất mệnh lệnh thủ hạ đem Anna nhốt lại sau, mỗi ngày dùng nhất nguyên thủy thả nhất tàn bạo thủ đoạn ở nàng thân thể thượng làm thực nghiệm, lấy các loại dụng cụ ở nàng trắng tinh trên da thịt chọc chọc thứ, lặp đi lặp lại cắt ra nàng làn da khí quan lại lần nữa khâu lại thượng, nghiên cứu nàng sinh lý kết cấu, rút ra máu, huyết thanh, cốt tủy thậm chí là tủy não, làm thành tế bào cắt miếng đặt ở kính hiển vi hạ quan sát nghiên cứu. Có đôi khi thuốc tê mất đi hiệu lực, Phan Giao thường xuyên có thể nghe được Anna thê lương khóc tiếng la, thật sự làm người đau lòng không thôi. Nhưng ngoại tinh sinh mệnh ra sao này phức tạp, bọn họ lăn lộn Anna suốt nửa năm cũng không có nghiên cứu ra nửa điểm manh mối, liền nổi lên cái khác ý niệm, trộm đem trên mặt đất bệnh nhân tâm thần vận xuống dưới, đem Anna màu xanh lục máu tiêm vào đến người bệnh trong cơ thể, bắt đầu ở người sống trên người bắt đầu làm thực nghiệm trên cơ thể người. Phan Giao dưới mặt đất phòng nghiên cứu quay lại tự nhiên, nhìn đến một đám người bệnh bị đưa đến giải phẫu trên đài, giống súc vật giống nhau bị giải phẫu, bị ngược đãi, bị tra tấn, chính mắt gặp được từng cái tàn bạo đến cực điểm sự tình. Đường hôn tạp độc tố ngoại tinh máu tiến vào người bệnh thân thể, đại bộ phận người khung máy móc sinh ra phi thường nghiêm trọng bài xích, thực mau liền thống khổ mà chết đi, dư lại tắc sinh ra biến dị, biến thành người không người quỷ không quỷ quái vật. Này đó kết quả đều là án bậc không có dự đoán đến, Anna sinh lý kết cấu cùng nhân loại phi thường tương tự. Hắn nguyên tưởng rằng ít nhất có như vậy vài người có thể dung hợp máu, hướng tốt phương diện đi phát triển, lại không ngờ thành một đám bộ mặt xấu xí quái vật. Đem những cái đó biến dị người bệnh nốt lại thống nhất nhân đạo hủy diệt sau, ung thư đã bắt đầu khuyết tán ản bật càng ngày càng táo bạo cùng lo âu. Một phương diện đốc thúc thủ hạ nhân viên nghiên cứu nhanh hơn nghiên cứu tiến trình, một phương diện ở tìm đọc đại lượng tư liệu sau có một cái lớn mật ý tưởng. Nếu Anna ngoại tinh thể cùng nhân loại hoàn toàn bài xích, kia nếu là một cái có người địa cầu máu ngoại tinh con lai đâu? Phan Giao như thế nào cũng không tưởng được, ản bật vì trị liệu chính mình ung thư, quả thực phát rồ tới rồi cực điểm. Hắn ý đồ làm Anna hoài thượng đựng chính mình huyết mạch hài tử, một lần mà cường bạo nàng, ước chừng rằng co 3 tháng, thẳng đến Anna thành công mang thai mới đình chỉ bạo hành. Chơi biết, Phan Giao đứng ở phụ cận, mỗi khi nhìn đến Anna thống khổ tuyệt vọng ánh mắt khi, liền hận không thể thân thủ bóp chết ản bật cái này xuất sinh, nhưng sốt ruột chính là, nàng trừ bỏ mắt trông mong mà nhìn, cái gì đều làm không được. Lại sau lại, nàng thấy hắn ra đời. Kia một ngày phát sinh sự tình, Phan Giao vĩnh sinh cũng sẽ không quên. Anna ngã vào vũng máu chung, cao ngất cái bụng điên cuồng mà mất máy, nàng cung thân mình, đôi tay chống đỡ trên sàn nhà, khi thì thống khổ mà lớn tiếng chú lên, khi thì ngâm sướng thần bí cổ quái khúc, biểu tình vô cùng dãy rua, thống khổ, phẫn nộ, khủng hoảng, các loại phức tạp thần sắc ở trên mặt nàng từng cái luân phiên. Liên ở nghiên cứu nhân viên cầm thiết bị tiến vào phòng, chuẩn bị đối nàng mổ bụng lấy con khi. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế đột nhiên từ Anna trên người phát ra ra tới, giống như thực chất ánh sáng đem mọi người bắn đi ra ngoài, bọn họ đứng ở ngoài cửa, nghĩ mọi cách lại không được tiến vào, phảng phất có loại nhìn không thấy ẩn hình cái chắn đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Kế tiếp, Anna đột nhiên đình chỉ ngâm sướng, rực rỡ lóa mắt quang mang tự nàng cái chắn trung ương lục đá quý nội bắn nhanh mà ra, hóa thành một đạo cột sáng xông thẳng tận trời, bàng bạc lực lượng phát ra, bốn phía bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Đại khối nham thạch từ trần nhà rơi xuống, cả tòa ngầm phòng nghiên cứu đều vì này mà chấn động. Không bao lâu, lục đá quý đột nhiên rách nát, cột sáng đột nhiên im bặt, cùng lúc đó, trẻ con khỏe mạnh vang dội khóc để tiếng vang lên. Suy yếu bất kham Anna nằm trên mặt đất, phi đầu tán phát, tuyệt mỹ khuôn mặt không hề huyết sắc. Nàng hơi hơi vừa động, cố hết sức mà quay đầu, nhìn chăm chú chính mình mới vừa sinh hạ tới hài tử, trầm mặc vài giây, lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Một tia nhợt nhạt mang theo vài phần đau khổ cùng vài phần quyến luyến tươi cười. Vì bảo tồn trong bụng cốt đục, Anna vẫn luôn ở chống cự máu độc tố, bị tra tấn đến tàn phá thân thể sớm đã là dầu hết đèn tắt, nàng là hao hết sở hữu sinh mệnh lực mới sinh hạ hắn. Như là được đến giải thoát, Anna chậm rãi thở ra một hơi, lưu luyến mà nhìn nhi tử cuối cùng liếc mắt một cái, tiếp theo chậm rãi quay lại đầu, nhìn trên trần nhà đèn treo, lẳng lặng mà khép lại hai mắt. Phan Giao đứng ở cách đó không xa nhìn này hết thảy, đột nhiên để lại nước mắt. Nằm trên sàn nhà trẻ con còn tại hoa hoa khóc nỉ non, nàng có thể rành mạch mà cảm nhận được, kia trẻ con trong cơ thể có cổ quần quận không dứt sinh cơ, đến từ chính hắn mẫu thân cuối cùng tạo. Anna sau khi chết, ngăn cách mọi người cái chắn biến mất, ản bật mang theo binh lính cùng nghiên cứu viên bước nhanh đi đến. Ản bật đi vào Anna thi thể bên, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bên chân trẻ con, lạnh băng biểu tình không chút nào động dung, thậm chí liền một chút chắc gần chi ý đều không có. Hắn trước phân phó vài tên binh lính đem Anna thi thể nâng đi xử lý rớt, tiếp theo chỉ trẻ con, lạnh nhạt mà nói, đem hắn cuống rốn cắt, lấy ra cuống rốn huyết tế bào gốc, ta chỗ hữu dụng. Đúng vậy, Mạc Phỉ tiến sĩ. Một ít nghiên cứu nhân viên cứ việc có chút khiếp sợ, nhưng là không dám nói thêm cái gì, cầm đã sớm chuẩn bị tốt thảm lông đem trẻ con bao bọc lấy, vội vã rời đi nơi này. Phan Giao nghe xong sau giận không thể ác, tức giận đến thẳng cắn răng, hận không thể lập tức liền đem ản bật đại tá táng khối. Đều nói hổ độc không thực tử, hắn máu lạnh vô tình đến liền chính mình thân sinh nhi tử đều không buông tha. Tế bào gốc là một loại toàn năng tế bào, có thể chuyển hóa thành trong cơ thể sở hữu bất đồng sinh lý công năng các loại tế bào, tổ chức cùng khí quan, không chỉ có thể tăng cường khung máy móc miễn dịch lực, còn có thể hữu hiệu trị liệu ung thư. Thông qua rót vào tế bào gốc, có thể tránh cho mãnh liệt cùng siêu đại liều thuốc xạ trị bệnh bằng hóa chất nghiêm trọng độc tác dụng phụ, hơn nữa tiêu diệt còn sót lại gen khuyết tật tế bào, thay thế được không bình thường tạo huyết tế bào, một lần nữa thành lập bình thường tạo huyết cùng miễn dịch công năng. Mà cuống rốn huyết tế bào gốc hiệu quả càng tốt, càng cường. Càng quan trọng là, cuống rốn huyết tế bào gốc cùng nhân thể ghép đôi suất rất cao, đặc biệt là cha mẹ, ghép đôi tỷ lệ cao tới 50%. Đây là ngươi cường bảo Anna nguyên nhân sao? Phan Giao nắm chặt nắm tay, một thốc ngọn lửa bỗng chốc từ phía trên toát ra, đem nàng phẫn nộ đôi mắt chiếu đỏ bừng tỏa sáng. Chờ tới tay hạ đều đi hết, Ản Bật một người đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm trên sàn nhà một bãi màu xanh lục máu, không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt biểu tình dần dần trở nên cuồng nhiệt. Đi tìm chết đi. Hôn trướng đồ vật. Phan Giao không chê không được tức giận, một cái nắm tay tạp hướng hắn, nhưng trừ bỏ không khí, nàng cái gì đều sờ không tới. Phan Giao nhìn đến Ản Bật xoay người, trực tiếp từ nàng trong cơ thể xuyên qua, nàng thấy thế phản ứng lại đây, buông ra nắm chặt nắm tay, bả vai vô lực mà rũ đi xuống. Nàng cái gì đều làm không được, không phải sao. Nàng tựa như cái người ngoài cuộc, trơ mắt mà nhìn này hết thể dựa theo đã định lịch sử phát triển. Lại cái gì đều ngăn cản không được. Sau này nhật tử, Phan Giao giống cô hồn dã quỷ giống nhau du đãng, sẽ không cảm thấy đói khát, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nàng bị nhốt ở cái này thời không, mỗi ngày dưới mặt đất phòng nghiên cứu nghe được người bệnh nhóm bị tra tấn quỷ khóc sói gào thanh, tuy là nàng ý chí kiên định cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Những cái đó phát dồ thực nghiệm trên cơ thể người, đối nàng tới nói lại làm sao không phải một loại tàn phá cùng tra tấn. Sở hữu về Mạc Phỉ tập đoàn tài chính văn kiện bí mật đã sớm bị Phan Giao phi lạ, bởi vì thân ở tầng hầm ngầm, vô pháp phán đoán bên ngoài là ban ngày vẫn là đêm tối, cho nên chỉ có thể từ ngẫu nhiên đưa lại đây báo chí biết ra sao nguyệt gì ngày. Nàng vì tống cổ thời gian, mỗi ngày đều cưỡng bách chính mình tiến hành buồn kẻ thể năng huấn luyện, đề cao tim phổi công năng, tăng mạnh thể lực cùng sức chịu đựng, còn đem kiếp trước ở trong căn cứ học được rất nhiều cách đấu kỹ xảo một lần nữa lấy ra tới lặp lại tôi luyện. Nhàn rỗi xuống dưới thời gian, Phan Giao tìm cơ hội đi khắp toàn bộ ngầm phòng nghiên cứu, rốt cuộc tìm được rời đi bờ kệ ly bệnh viện tâm thần phương pháp, nàng ở phía dưới chỗ sâu nhất phát hiện một cái sông ngầm ngoại hợp với đại dương mênh mông, hải hạ cất giấu một con thuyền tàu ngầm, đúng là Ản Bật đám người bí mật xuất nhập bệnh viện tâm thần phương tiện giao thông. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi khi Phan Giao tưởng đi theo bọn họ tiến vào tàu ngầm rời đi nơi này, hoặc là sắp đi đến trên mặt đất xuất khẩu khi, tổng hội bị một cổ quái lực bắn bay, như thế nào cũng tới gần không được. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải trở lại ngầm phòng thí nghiệm tiếp tục thành thật thật ốc. Đến nỗi Anna hài tử, thậm chí liền cái giống dạng tên đều không có, cùng hắn mâu thân giống nhau, chỉ có một lệnh băng danh hiệu, cờ dít. Ản Bật lòng lang dạ sói, lại cực kỳ ích kỷ, trừ bỏ chính hắn, phảng phất hết thể sinh mệnh đều là con kiến, vô luận là làm người kính sợ cao đẳng ngoại tinh sinh mệnh, vẫn là ở tại cùng cái trên tinh cầu địa cầu đồng bào, giống nhau có thể trở thành hắn không từ thủ đoạn lợi dụng công cụ, bao gồm chính mình thân sinh cốt nhục. Hắn đem thượng ở tã lót thân sinh nhi tử tự mình đưa đến giải phẫu trên đài, cùng những người khác cùng nhau cầm dao phẫu thuật nghiên cứu. Anna sau khi chết, đã từng dùng cho nàng thực nghiệm thủ đoạn hết thể ở nàng hài tử trên người kéo dài. Phan Giao đau lòng như lao dảo, cũng may cờ dít sinh mệnh lực dị thường ngoan cường, gập ghềnh còn sống. Theo cờ dít dần dần lớn lên, nàng tâm tư thế nhưng tất cả đều đặt ở hắn nơi đó. Không biết hay không đồng tình lòng đang quay phá, Phan Giao tổng cảm thấy cờ dít trên người có loại phi thường mê người hơi thở. Thật sâu hấp dẫn nàng, làm nàng không tự giác muốn dựa sát. Mỗi khi nhận hết cha tấn cờ rít giống phá bố giống nhau bị quan hồi mật thất thời điểm, Phan Giao tổng hội chạy tới nằm ở hắn bên người, bồi hắn, giả vờ ôm hắn đi vào giấc ngủ, hay là nhìn trên người hắn tứ tung năng dọc, nhìn thấy ghê người miệng vết thương yên lặng lưu nước mắt. Chương 13 thoát đi bệnh viện tâm thần, 6. Cờ rít nhìn chằm chằm vách tường phát ngốc, nàng liền đi theo phát ngốc, cờ rít ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn cơm, nàng liền ngồi xổm một bên nhìn hắn ăn. Cờ dít cầm hòn đá nhỏ ở lạnh băng trên sàn nhà viết viết vẽ vẽ, nàng liền đứng ở hắn sau lưng lẳng lặng mà nhìn hắn họa. Cờ dít học tập cùng ký ức năng lực cực cường, vô luận thứ gì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhớ kỹ, sau đó chuẩn xác không có lầm mà họa trên sàn nhà. Hắn phảng phất trời sinh chính là nghệ thuật gia, chẳng sợ cầm một viên hòn đá nhỏ cũng có thể họa ra sinh động như thật, duy diệu duy tiếu đồ án. Phan Giao vô số lần kinh ngạc cảm thán với hắn thiên phú, chưa từng có người đã dạy hắn nói chuyện biết chữ, hắn lại như là không thầy dạy cũng hiểu giống nhau, thế nhưng có thể thông qua người khác đơn giản đôi câu vài lời cùng ngẫu nhiên thoáng nhìn tiếng Anh chữ cái, đem chúng nó một đám sâu trôi lên, chậm rãi học được, chậm rãi nắm giữ. Cờ Dít 10 tuổi thời điểm, lần đầu thức tỉnh hắn trong đó một cái đặc thù năng lực. Ngày đó buổi tối, con tuổi nhỏ Cờ Dít chính trốn ở góc phòng thấp giọng nức nở, bất lực lại hoảng sợ bộ dáng làm người thương tiếc đến muốn khóc. Hắn toàn thân đều là giữ tận miệng vết thương cùng phùng tuyến, làn da mặt ngoài mạch máu bò đầy rậm rạp lỗ kim, xương ngực cùng khá tích thượng dán vài khối băng gạc, tất cả đều là rút ra cốt tủy lưu lại dấu vết. Phan Giao bản thân chính là học y y, biết cốt tủy đâm là cỡ nào đau đớn, đặc biệt đối một cái 10 tuổi hài đồng mà nói, quả thực chính là một loại phát rồ tra tấn. Cờ Dít gắt gao ôm chính mình, ở âm u ẩm ướt ngầm trong mật thất run run thân mình, dần dần đình chỉ khóc thút thít. Hắn nhìn chăm chú vào đỉnh đầu nham thạch, màu xanh hồ nước đôi mắt lóe quái dị quan mang. Tựa hồ nhìn thấy gì mới lạ đồ vật, hắn đem bàn tay hướng không trung, đột nhiên hư không một chảo, từng đoàn mắt thường có thể thấy được thật nhỏ hạt từ nham thạch chui ra tới, ngưng tụ thành một viên đạn châu lớn nhỏ kim loại cầu, huyền phù ở hắn lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Cờ Dít trong mắt quang mang càng sáng, năm ngón tay linh hoạt phiên động, không ngừng khống chế tiểu kim loại cầu phân giải thành hạt, tiếp theo lại trọng tạo thành bất đồng hình dạng vật phẩm. Hắn nắm tiểu kim loại cầu, như là nắm chân quý món đồ chơi, cầm trong tay đương bảo bối giống nhau chơi thật lâu mới ngăn cản không được buồn ngủ chìm vào giấc ngủ. Từ nay về sau nhật tử, Cờ Dít ban ngày sớm tỉnh lại, ăn qua đưa tới cơm sáng sau, đã bị áp đi trước phòng giải phẫu cung người nghiên cứu, lúc này Phan Giao không đành lòng đi theo đi xem hắn thống khổ chịu khổ bộ dáng. Liền không ngừng tiến hành thể năng huấn luyện tống cổ thời gian. Thẳng đến buổi tối 9 giờ, mình đầy thương tích Cờ Dít trở lại giam giữ hắn mật thất, phần lớn thời điểm đều là đau đến ngã đầu liền ngủ, nếu còn có tinh thần nói liền sẽ trên sàn nhà vẽ tranh, luyện tập tân học sẽ đặc thù năng lực, hay là cái gì đều không làm, đờ đẫn mà đối với vách tường phát ngốc. Cờ Dít khép lại năng lực thực hảo, cùng ngày miệng vết thương tổng có thể ở ngày hôm sau hừng đông trước khôi phục, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Những người đó thái độ càng thêm càn rỡ cùng không có sợ hãi, không màng thân thể hắn thừa nhận lực, dùng hết các loại thủ đoạn, đem hắn tra tấn đến vỡ nát. Như thế ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, Cờ Dít cứ như vậy sống ở lạnh băng cô tịch trong thế giới, cảm thụ không đến bất luận cái gì ấm áp. Không biết từ khi nào bắt đầu, Cờ Dít không hề lầm bầm lầu bầu, cũng không hề biểu lộ bất luận cái gì tình cảm. Như là quên mất đau đớn, hắn trở nên tê liệt, xinh đẹp ánh mắt lỗ chống lại vô thần. Băn khoăn như một khối không có tư tưởng vỏ rỗng, vẫn từ người khác thao tác, cái xác không hồn đi tới đi lui với phòng giải phẫu cùng mật thất chi gian. Tới rồi sau lại, hắn trong ánh mắt màu đen càng ngày càng nặng, thường xuyên ở ban đêm ngóng nhìn này đen nhánh thế giới, không ăn không uống không ngủ, ngồi xuống chính là một buổi tối. Thời gian ở bất chi bất giác chung trôi đi, Phan Giao ngày ngày cùng Cờ Dít ngốc tại cùng nhau, nhìn hắn đơn bạc thân thể gầy nhỏ dần dần lớn lên, dáng người càng ngày càng đĩnh bạc. Cùng Anna có 7-8 phần tương tự dung mạo càng ngày càng làm người kinh diễm. Lại qua mấy năm, ản bật rốt cuộc được như ý nguyện, nương thân sinh nhi tử huyết nhục đem chính mình ung thư chữa khỏi. Nề hà nhân tâm chính là cái động không đáy, khôi phục khỏe mạnh sau, hắn vẫn không biết đủ, lại ý đồ từ Cờ Dít trên người tìm kiếm vĩnh sinh bí mật. Ản bật tiêu phí đại lượng nhân lực tài lực, không biết từ nơi nào tìm tới một đám mục sư, dưới mặt đất phòng thí nghiệm bố trí một tòa khổng lồ tế đàn. Đem đã mất đi giá trị lợi dụng Cờ Dít coi như tế phẩm, từ trong địa ngục phóng xuất ra một cái sen vào khoa học, tôn giáo, tự nhiên cùng vĩnh hằng sinh mệnh chi gian khủng bố ma quỷ. Kia ma quỷ dị thường cường đại, ở nghi thức chung tránh thoát mục sư trói buộc, muốn giết chết ở đây mọi người. Mắt thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, bất đắc dĩ dưới, ản bất đành phải đem giấu kín ngoại tinh sinh mệnh sự tình chủ động báo cho chính phủ, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt mới tẩy thoát tội danh, cũng liên hợp quốc gia vận dụng cường ngạnh lực lượng quân sự. Đem kia đến từ địa ngục ma quỷ phong ấn tại bờ kệ ly bệnh tâm thần ngầm phòng thí nghiệm, còn giả ta phóng viên danh nghĩa đã lừa gạt ngoại giới xã hội. Cùng ma quỷ cùng nhau vây ở ngầm, trừ bỏ bị vứt bỏ nhân viên nghiên cứu, cùng với dùng để làm thực nghiệm trên cơ thể người bệnh nhân tâm thần, còn có chính trực thiếu niên Cờ Dít. Hắn hôn mê ở tế đàn trung ương nhất, nguyên bản là coi như tế phẩm làm kia quái vật hấp thu sinh mệnh lực, lại ở ma quỷ tới gần thời điểm tự động trái lại hấp thụ nó năng lượng. Phan Giao tránh ở một bên, nhìn đến hai bên trình rằng co trạng thái. Cho nhau cắn nuốt đối phương, ngay từ đầu thời điểm là quái vật chiếm thượng phong, tới rồi sau lại Cờ Dít đột nhiên bạo khởi, kinh người khí thế từ trên người phát ra, lập tức liền đem nó đè ép đi xuống. Toàn bộ quá trình rằng co suốt 3 năm, cờ rít dần dần cư thượng, đem không cam lòng mà rít gào ma quỷ hấp thu đến không còn một mảnh, đồng thời cũng đem nó sở hữu tư tưởng tiếp nhận lại đây. Nguyên bản là một trương giấy trắng, cờ rít nháy mắt bị đến từ địa ngục hắc ám năng lượng sở lây dính, tiếp nhận rồi hoàn toàn bất đồng nhận chi. Qua đi mười mấy năm, mỗi một ngày mỗi một đêm đã chịu tra tấn hỗn loạn khổng lồ mặt trái cảm xúc điên cuồng mà chui vào hắn trong đầu. Hắn ngồi quỳ ở tế đàn thượng, ôm đầu như dã thú rít gào, đau đớn muốn chết, bị chịu dày vò, cuối cùng rốt cuộc chịu đựng không được, vai ngã trên mặt đất lại lần nữa lâm vào hôn mê. Phan Giao trên mặt xẹt qua lưỡng đạo nước mắt, tế đàn trung cờ rít cả người tràn ngập hắc khí, nàng thương tâm muốn chết, hận không thể lập tức vọt vào đi, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, thế nàng vuốt phẳng nhíu chặt mày, giúp hắn đem xua tan sở hữu bất kham hồi ức. Nhưng nàng lần lượt mà tới gần, lại lần lượt bị một cổ mạnh mẽ bắn bay ra tới, cuối cùng chỉ có thể nhìn kia hắc khí một ngày so một ngày nồng đậm. Hai năm sau, cờ rít rốt cuộc thức tỉnh lại đây, dễ dàng phá tan phong ấn chạy ra ngầm phòng thí nghiệm, chẳng sợ có được đặc thù năng lực cũng không hiểu thương tổn người khác, cờ rít giết sạch rồi trên mặt đất sở hữu bác sĩ cùng hộ sĩ, thậm chí là vô tội người bệnh. Tới rồi cuối cùng kia một khắc, Phan Giao đột nhiên từ tựa tỉnh phi tỉnh choáng váng cảm trung thanh tỉnh, như là đã phát một cái phi thường dài lâu ngộng, nàng chậm rãi căng ra dày nặng mí mắt, nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng, ngạc nhiên không thôi. Nàng đây là đã trở lại. Nữ vu thi thể như cũ duy trì nguyên lai tư thế nằm trên mặt đất, cách đó không xa còn có một cái mới bị nàng giết chết biến dị hộ sĩ. Phan Giao bừng tỉnh tỉnh nộ, không tự giác sờ lên trước ngực mặt dây, nhịn không được rơi lệ đầy mặt.